Chương 1651, Tham Thiên Đại Thánh. 4. Bốn phía đại địa nổ tung, kinh khủng dư âm còn không có tàn đi. Có thể Niệm Hân lại sắc mặt đại biến, thầm nói không được. Hắn chỉ biết là Vương Thước đủ cường đại, lại không nghĩ tới sẽ lớn mạnh đến mức này. Vẹn vẹn chỉ là một trường mà thôi, liền làm đến tình trạng như thế. Một trường đi qua, lại không có một yêu tộc có thể đứng lập, thây phơi khắp nơi. Niệm Hân thân thể động một cái, vừa muốn thoát đi, đột nhiên thân thể rung một cái, ngồi chồm hổm trên đất, hai tay che miệng lại, máu tươi dâng trào, từ đầu ngón tay phun ra. Quá mạnh mẽ. Tuy là Vương Thước một luồng khí tức, cũng là không phải hắn có thể tùy tiện sử dụng. Với nhau giữa chênh lệch quá xa, đã lớn đến không cách nào đền bù mức độ. Niệm Hân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lần này, hắn thật là tuyệt vọng. Mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cũng thành chí mạng nhất chiêu số. Một điểm này, hoàn toàn không có ở đây hắn cân nhắc chung, kia một luồng trong hơi thở, ẩn chứa quá nhiều Vương Thước chân ý như kia trước chữ đạo, tuy chỉ là một tự, nhưng cũng là không phải ai cũng có thể nhìn. Một đạo thân ảnh bay vút tới, sát ý nở rộ. Đây là một vị trí thánh. Đem thực lực cường đại, chỗ đi qua, không khí nhấc lên mênh mông gió bão, trong gió lốc, có điện xà bay lượn. Nhưng mà, này lại là không phải một người, mà là một cái trùng. Trung trường hơn trượng, sống lưng trong lòng có một tia chớp vết tích. Tứ trọng thiên trí thánh, vân lôi tôn giả. Đem không hạ xuống, đã có lôi vân phong bạo cuốn về phía Niệm Hân, vân lôi tôn giả cũng là cảm thấy không ổn, lúc này mới kịp thời chạy tới. Mãnh liệt cầu sinh muốn lệnh Niệm Hân cương ép đứng lên, tay trái bóp kiếm quyết, trực tiếp gọi đi qua. Một đạo bóng kiếm xuyên qua lôi vân phong bạo, hơn nữa trong nháy mắt đem vị này chí thánh đầu chém xuống, đồng thời có lực lượng kinh khủng lan ra, đem hoàn toàn chiếm đoạt. Niệm Hân hoảng sợ, thật là mạnh. Xa xa, một đạo thân ảnh nhất thời ngừng lại, đây là một cái hình thể như núi đường lang, ngoại lồi trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ một cái sát chi thánh. Người này, rốt cuộc lai lịch ra sao? Niệm Hân máu phun phè phè, vẫn như cũ để cho đường lang chi thánh không dám tiến càng lôi chỉ nửa bước. Muốn không tốt. Niệm Hân đáy lòng thầm nghĩ, Vương Thước lực lượng quá mạnh mẽ, kia một luồng khí tức đã bắt đầu chiếm đoạt hắn. Đường lang chí thánh đột nhiên quỳ lệ trên đất, Niệm Hân càng là kinh hoàng lui về phía sau. Một cổ khí tức đang ở hồi phục, khiến cho bầu trời cũng biến sắc. Nhân tộc sao? Một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, một vệt bóng đen chợt lóe lên, một chưởng đem Niệm Hân đánh vào đại địa. Niệm Hân máu phun phè phè, càng phát ra kinh hoàng. Không cách nào phản kháng. Chẳng lẽ là... Niệm Hân chật vật ngẩng đầu, một vị cao lớn, cả người cũng bao phủ ở to lớn màu đen kim văn trường bào hạ cường giả, liền con mắt cũng không có lộ ra. Tham Thiên Đại Thánh. Niệm Hân căn bản cũng không cần hao hết tâm tư suy đoán, lập tức liền có thể phán định người tới là ai. Nhân tộc, chỉ có Ngọc Thanh nhất mạch mới có. Tham Thiên Đại Thánh thanh âm trầm muộn, lộ ra lạnh giá dùng mình, nhưng là... Ngọc Thanh không có đạo lý cùng bổn tọa là địch. Ngươi, nơi nào tới? Niệm Hân cắn răng, xoay người toàn lực muốn trốn. Tham Thiên Đại Thánh giơ tay lên lăng không ấn xuống. Ẩm. Niệm Hân vị trí sụp đổ, một cổ kinh khủng trọng lực ép Niệm Hân xương cốt vỡ vụn, phát ra sấm nhân thanh âm. Nơi nào tới? Tham Thiên Đại Thánh lanh ngữ, ngươi là người nào làm việc? Lại dám tới bổn tọa địa giới? Niệm Hân miệng ngui phun huyết, cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, nơi nào đến nhiều lời như vậy phải nói. Đường lang trí thánh quát lên, ngươi tốt đại tặc đảm, ở trước mặt chủ thượng, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Niệm Hân cười nhẹ nói, ghê gớm không phải là một từ sao. Ta nếu chết ở chỗ này, ta chủ nhất định sẽ hậu đãi huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta nhất định sẽ dựa theo quy củ làm việc, không có gì thua thiệt. Tham Thiên Đại Thánh lạnh giọng nói, thật là một cái trung thành cầu. Niệm Hân cắn răng cười như điên, miệng đầy máu tanh. Vậy thì lột linh hồn ngươi, ngược lại là nhìn một chút ngươi vì ai làm việc. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, tay trái khẽ vồ, Niệm Hân nhất thời mặt xám như cho tàn, linh hồn hắn thật bắt đầu thoát thể. Chẳng lẽ, Tham Thiên Đại Thánh muốn siêu hồn? Niệm Hân cắn răng, linh hồn cưỡng ép vào cơ thể, đồng thời bắt đầu giải tán. Ừ. Tham Thiên Đại Thánh trong giọng nói nhiều vẻ kinh ngạc, hơi thở đối phương có cổ quái, có một cổ không thuộc về hắn lực lượng ở ngăn cản chính mình pháp. Hắn này bác ly linh hồn thủ đoạn, có thể là không phải Diêm Vương như vậy cường đại. Ở trước mặt ta, ngươi cũng muốn tự mình chôn vùi. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, phi thân hạ xuống, tay trái chụp vào Niệm Hân đầu. Đại Thánh, đây chính là liền có chút. Tiếng cười cởi mở vang lên, một đạo thân ảnh bay xuống, một trưởng đem Tham Thiên Đại Thánh bước lui, ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Thước rơi xuống đất, tay trái ấn ở Niệm Hân ót, sức nước dâng trào, xông vào Niệm Hân trong cơ thể. Tham Thiên Đại Thánh đứng lại, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Vương Thước buông tay, phất tay háo mà đứng, lạnh nhạt cười nói, hạng người vô danh. Hạng người vô danh. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, bổn tọa cũng không bởi vì, một vị cực thánh là hạng người vô danh. Dứt lời, bóng người búng một cái, một trưởng vô đi qua. Vương Thước cười khẽ, bóng người lóe lên, cùng Tham Thiên Đại Thánh đụng nhau một đòn. Oanh long long long ầm ầm. Kinh khủng khí lãng xé rách đại địa, gắng gượng ở nơi này mênh mông lãnh thổ bên trên, để lại một đạo dài đến vạn trượng thâm nguyên vùng. Bổn tọa ngược lại là xem thường ngươi. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh, đen nhánh nón lá rộng vành hạ, đột nhiên có hai tia sáng điểm lóe lên. Hai tay Vương Thước tương hợp, nghiết ấn, hai tròng mắt như dòng xoáy một loại chiếm đoạt hết thể quan mang, thấp giọng quát nói, phá. Tham Thiên Đại Thánh thân thể run lên, lùi về sau một bước. Vương Thước thân thể thoáng một cái, chân phải về phía sau, cười nói, Đại Thánh quả nhiên không giống vật thường. Đường Lang Chí Thánh đã chấn kinh không nói ra lời, đây là thế nào? Một cái không có danh tiếng gì nhân, lại có thể cùng chủ thượng giao thủ. Ngươi, rất không tồi. Tham Thiên Đại Thánh một chữ một cái, giọng ác liệt, hắn đã động sát cơ. Vương Thước đưa ngón tay điểm hướng hư không, không gian nổi lên rung động. Tham Thiên Đại Thánh lạnh rên một tiếng, chút tài mọn. Đem ống tay háo bay lượn, quét về Vương Thước công kích. Vương Thước công kích bị làm nghiêng, trực tiếp đem Đường Lang Chí Thánh nửa bên thân thể cũng đánh không có. Vương Thước lui về phía sau, phất tay háo cuốn lên Niệm Hân, cười văng nói, tương lai còn dài, hôm nay liền cáo lui trước. Tham Thiên Đại Thánh đạp không mà đi, xuất thủ cuồng bạo tàn bạo. Nhưng là Vương Thước mang theo Niệm Hân một bước ngàn dặm, trong chớp mắt biến mất ở trong thiên địa. Tham Thiên Đại Thánh ngừng lại, không nói gì, cũng không đi quản gào thét bi thương Đường Lang Chí Thánh. Ngọc Thanh Cực Thánh trống rông xuất hiện, ánh mắt quét bốn phía, chọc trời, người đâu? Tham Thiên Đại Thánh lạnh giọng nói, người biết. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, là Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên. Tham Thiên Đại Thánh lành ngữ, không trách lần này ngủ say có cái gì không đúng, tín ngưỡng chi lực rõ ràng biến mất. Mỉm cười Ngọc Thanh Cực Thánh nói, hắn dã tâm rất lớn, muốn tứ trọng thiên. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, vậy hắn cũng cần có bản lãnh kia, ngược lại là kia thiên đế, thật là cái phế vật, một chút tác dụng cũng không có. Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, chọc trời, chớ có xem thường người này, hắn chính là ác rất a. Tham Thiên Đại Thánh cười lạnh nói, thật sao? Chẳng lẽ là ngươi Ngọc Thanh trong này dở trò quỷ mới đúng? Ngọc Thanh Cực Thánh cười nói, chọc trời, ngươi sao lại nói như vậy? Ta cũng là nghe được động tĩnh mới đến, hơn nữa ta biết người này rốt cuộc là ai, cũng biết hắn mục đích. Ta nghĩ, lúc này đối với ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Chương 1652, Tứ Trọng Thiên Cách Cục. 4. Chủ thượng, thuộc hạ làm việc bất lợi, mong rằng chủ thượng trách phạt. Tam Trọng Thiên, Thiên Cung, Niệm Hân không người hạ bái, thần sắc sám khẽ. Vương Thước cười nói, có tội gì? Niệm Hân cung kính nói, để cho Tham Thiên Đại Thánh trước thời hạn phát hiện thuộc hạ hành tung, hơn nữa để cho chủ thượng tự mình đi trước cứu, đây là thuộc hạ sai trái. Suy nghĩ một chút lại bổ sung, thuộc hạ âm thầm nhớ chủ thượng khí tức, hơn nữa tự tiện sử dụng chủ thượng năng lực, đây là đại bất kính. Vương Thước lắc đầu cười nói, ngươi a, chính là nghĩ quá nhiều. Ngươi vừa dốc sức cho ta lại làm sao sẽ trách tội ngươi. Ngược lại chuyện này, ngươi làm thực ra thật tốt. Về phần cùng Tham Thiên Đại Thánh giao thủ sự tình, cũng chỉ là sớm muộn sự tình thôi. Cũng đủ để cho ta thoáng hiểu một chút năng lực của hắn. Nghiễm Hân đứng lên nói, dám hỏi chủ thượng, này Tham Thiên Đại Thánh. Hắn rất là kỳ quái, mặc dù nhìn giống người, có thể luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Vương Thước cười nói, chọc trời dưới quyền, ngươi nên đều biết cặn kẽ chứ. Nghiễm Hân nói, bẩm chủ thượng, chọc trời dưới quyền có tam loại. Trong nước du ngoạn, trong đất đi, trong cỏ chui. Như trước đầu sư tử trí thánh, chính là vì đầu nhập vào. Vương Thước dò hỏi, đầu nhập vào. Ừ. Nghiệm Hân đáp, Long Huyền cực thánh dưới quyền, các loại dị thú, hung thú các loại, vì bốn chân người, liền có đầu nhập vào Tham Thiên Đại Thánh, bất quá như vậy dù sao cũng là số ít. Thế Thiên Đại Thánh dưới quyền, đều vì hầu tộc, viên tộc. Ngọc Thanh cực thánh dưới quyền, tức là nhân tộc. Vương Thước nói, vô loài chim. Nghiệm Hân lắc đầu, thuộc hạ chưa từng thấy, cũng chưa từng hiểu được. Vương Thước suy tư hồi lâu, bốn vị cực thánh dưới quyền, nhưng là phân biệt rõ ràng, có phân loại. Như thế nói cách khác, như một ít chủng loại thành tinh, liền thuộc về Tham Thiên Đại Thánh quản. Nếu một ít bốn chân người, liền quy Long Huyền cực thánh. Vương Thước nói, người nói tiếp. Nghiệm Hân lúc này mới nói, Tham Thiên Đại Thánh huy hạ, bây giờ còn có chí thánh 38 vị. 38 vị. Vương Thước không khỏi đổi sắc mặt, nhiều như vậy. Nghiệm Hân đáp, đúng trong này còn không bao gồm bị chủ thượng ngươi giết đầu sư tử trí thánh, cùng với thuộc hạ mượn dùng chủ thượng lực lượng giết chết một vị trí thánh. Ngọc Thanh cực thánh, Long Huyền cực thánh, Tề Thiên Đại Thánh dưới quyền trí thánh, số lượng cũng đều ở tam thập ngũ vì đến 45 vị giữa. Vương Thước rơi vào trong trầm tư, nếu như là không phải bây giờ vị trí ở nơi này bày. Hắn cũng sớm đã mở miệng chửi mẹ rồi. Số lượng này hoàn toàn không có ở đây hắn trong tính toán. Toàn bộ cộng lại, tứ trọng thiên trí thánh số lượng ở 160 vị tả hữu. Nghiễm Hân trần chờ nói, chủ thượng, thuộc hạ có câu muốn nói không biết có nên nói hay không. Vương Thước ngẩng đầu lên nói, ngươi nói. Nghiễm Hân nói, thuộc hạ thấy, này chuyện không thể làm. Tứ trọng thiên có bốn vị cực thánh, mỗi một vị không dám nói nhất định mạnh hơn chủ thượng ngài. Nhưng nếu là bốn vị đồng thời, kia liền không nói được rồi. Tái tắc, bọn họ trí thánh số lượng đã đạt đến cái này đáng sợ số lượng, về phần thánh số lượng, càng là đếm không hết. Vương Thước nói, ngươi nghĩ khuyên ta thu tay lại. Nghiễm Hân cúi đầu nói, thuộc hạ chỉ là thấy, này quá mạo hiểm. Vương Thước liền nói, nếu không phản kháng, sẽ vĩnh viễn cũng sẽ bị áp chế. Chỉ là số lượng này. Ngươi thì nhìn hiểu chưa? Tam trọng thiên bất kể thế nào dày vò, cũng không khả năng đi đến số lượng này. Nghiễm Hân cung kính nói, chủ thượng nói là. Vương Thước ngón tay gõ, thâm tư ngàn vạn. Nghiễm Hân không hiểu nhìn về phía Vương Thước, hắn có nhiều không hiểu, rõ ràng hiểu được nhiều như vậy tình huống, nhưng nhìn Vương Thước ý tứ, rõ ràng là không phải rất quan tâm, cho dù biểu hiện có chút giật mình. Hồi lâu, mỉm cười Vương Thước nói, nếu lấy ngươi góc nhìn, bây giờ tứ trọng thiên sẽ là tình huống gì? Nghiễm Hân không hiểu nhìn về phía Vương Thước, Vương Thước cười nói, có sao nói vậy? Nghiễm Hân suy nghĩ một phen, lúc này mới nói, Ngọc Thanh cực thánh cùng Long Huyền cực thánh giao hảo, Tề Thiên Đại Thánh cùng ngạo phách lối, tuy cùng Tham Thiên Đại Thánh quan hệ đến gần một ít, nhưng cũng giới hạn với bạn bình thường như vậy. Nếu như nhất định phải chiến, liền cần dùng sách, tiêu diệt từng bộ phận. Nghe vậy, Vương Thước cười nói, kia nếu là Ngọc Thanh cực thánh thấy ta không dễ chọc, hắn sẽ làm gì? Nghiệm Hân đáp, coi là hướng Tham Thiên Đại Thánh lấy lòng, mượn đao giết người, cất giữ chính mình lực lượng. Vương Thước là hỏi kia Tề Thiên Đại Thánh đây. Nghiệm Hân trần chờ nói, một điểm này, thuộc hạ không hiểu chủ thượng ý tứ, ngắm chủ thượng chỉ thị. Vương Thước cười nói, Tề Thiên Đại Thánh hậu trường thực ứng, cho nên, chân chính phiền toái là không phải Tham Thiên Đại Thánh, cũng là không phải Ngọc Thanh Cực Thánh, mà là Tề Thiên Đại Thánh. Nghiễm Hân dò hỏi, chủ thượng ý là. Vương Thước cười nói, Ngọc Thanh Cực Thánh giỏi dùng kế sách, hắn cùng với Tham Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh quan hệ cũng không tốt. Cho nên, ta muốn nói, hắn sẽ giúp ta sát Tham Thiên Đại Thánh, cũng sẽ giúp Tham Thiên Đại Thánh giết ta. Nghiễm Hân đầu góc mơ hồ, thuộc hạ không hiểu chủ thượng ngài ý tứ. Vương Thước cười nói, hắn yêu cầu một cái thích hợp mượn cớ đánh thức Tề Thiên Đại Thánh, từ đó động thủ với ta. Nếu như ta đánh bại Tề Thiên Đại Thánh, ta sẽ chống lại Bồ Đề Lão Tổ. Nếu như ta bị Tề Thiên Đại Thánh đánh bại, kết quả tự nhiên cũng không cần nói. Nghiễm Hân hay lại là đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao. Vương Thước cười nói, cho nên ta nhanh như vậy mang ngươi đi, cũng là bởi vì Ngọc Thanh Cực Thánh ở phụ cận. Nghiễm Hân giật mình nói, Ngọc Thanh Cực Thánh ở phụ cận. Vương Thước vuốt cằm nói, hắn lúc ấy đang ở phụ cận xem cuộc vui, người này rất là xảo trá, xảo quyệt. Nghiễm Hân lại lần nữa giật mình, quan hệ bọn hắn thế nào như vậy hỗn loạn. Vương Thước cười cười nói, ta cho ngươi cùng phòng Tiểu Vũ lựa chọn một thành, bất quá tạm thời phòng Tiểu Vũ còn có chuyện phải làm. Như vậy, ngươi liền tư để hạ nói cho hắn biết là được rồi. Nghiễm Hân không người hạ bái, đa tạ chủ thượng ban thưởng. Ánh mắt của hắn kích động, như thế nhưng chính là đại biểu hắn có thể đủ chân chính đứng ở trước người, nói cho thế nhân, là hắn đó thiên hạ chủ tùy tùng. Vương Thước hiếu kỳ nói, ngươi tại sao liền ngươi giới tính, dung mạo cũng ẩn nút. Nghiễm Hân đáp, bởi vì, chỉ có tâm là ta chính mình. Huống chi, chủ thượng nếu muốn nhìn thuộc hạ bản thể, thuộc hạ cũng không che giấu được. Vương Thước cười nói, ta tôn trọng mỗi một người bí mật. Nghiễm Hân cung kính nói, cảm tạ chủ thượng. Vương Thước dặn dò, thời gian là không phải rất nhiều, ngươi mau tiếp quản thành trì. Dứt lời, ánh mắt chợt lóe, một đạo thân ảnh rớt xuống đất. Ai yêu, xảy ra chuyện gì đây là? Phong Tiểu Vũ té trong vó lên trời, cắn răng nghiến lợi quái khiếu. Nghiễm Hân ho nhẹ một tiếng, Phong huynh. Phong Tiểu Vũ cuống quýt đứng dậy, hướng Vương Thước không người đại bái. Sau đó vui vẻ nói, Nghiễm Hân, ngươi trở lại a, ngươi không sao chớ. Nghiễm Hân đáp, chủ thượng tự mình dẫn ta trở lại, ta không sao. Vương Thước khoát tay nói, đi làm việc tự các ngươi đi. Hai người rối rít chắp tay cáo lui, sóng vai ra cung điện, gặp nhau không khỏi đều là hoan hỉ rất. Vương Thước nhắm hai mắt lại, tính dựa vào ghế. Thật muốn trước hết giết Tham Thiên Đại Thánh sao? Chương 1653, ác độc nhu đồ. 4. Chọc trời, Thế Thiên, Ngọc Thanh, Long Huyền. Ánh mắt của Vương Thước hờ hững, thần sắc lộ ra một tia ác liệt. Bốn vị cực thánh, trước hết giết hai tựa hồ cũng không khác nhau gì cả. Có thể kỳ thực, bốn người giữa, vẫn sẽ có nhất định ưu tiên khác nhau. Động chọc trời, dẫn Thế Thiên, diệt Thế Thiên, ảnh hưởng đến Bồ Đề Lão Tổ. Vương Thước hơi nhíu mày, như thế tới nay, thật ra khiến Ngọc Thanh Cực Thánh, Long Huyền Cực Thánh không quan tâm. Bởi vì, đến khi đó, coi như không có thời gian đi chiếu cố đến bọn họ. Động Ngọc Thanh, diệt Long Huyền. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, bọn họ phía sau hoặc là Tử Vi Đại Đế, hoặc là Câu Trần Đại Đế. Từ đó Tề Thiên Đại Thánh tỉnh lại, ta vô tâm nghĩ, cũng không có thời gian đi đối phó bọn họ. Nhưng là Tề Thiên cùng Tham Thiên Đại Thánh, cũng sẽ chủ động tìm tới ta. Trước một cái cân nhắc khác, Ngọc Thanh Cực Thánh không quan tâm, được Tứ Trọng Thiên, Vương Thước sẽ hai mặt thụ địch. Sau một cái cân nhắc khác, ngang hàng trực tiếp chống lại toàn bộ cường giả cùng thời với bọn họ sau tồn tại. Thục khinh thục trọng, đều là giống nhau trọng, duy nhất khác nhau chính là, trước một cái cân nhắc khác, sẽ để cho Ngọc Thanh Cực Thánh thoát khỏi quan hệ. Làm bảo vệ bên trên xem. Nhưng điểm này là Vương Thước thật sự không cho phép, cũng là không. Nhất hy vọng thấy. Không nói ma thiếu sự tình, liền hướng Ngọc Thanh Cực Thánh tâm cơ thâm trầm, đó cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Phá Long Huyền, sát Ngọc Thanh. Diệt chọc trời, chấn Tề Thiên. Vương Thước ánh mắt sáng choang, sát Tề Thiên sẽ chọc giận Bồ Đề Lão Tổ, nhưng nếu như là chấn áp đây. Chấn áp Tề Thiên Đại Thánh, trong tay mình là thêm một lá bài tẩy.

người này chừng 20, lại chưa trải qua nhân sự. Hán Vương Thức có thể tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bản tính, như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu chẳng lẽ cũng có thể sao? Tham Thiên Đại Thánh không nói. Nữ tử che miệng cười duyên nói, chủ thượng, ngài chẳng lẽ còn không tin thuộc hạ có thể làm được sao? Tham Thiên Đại Thánh lạnh nhạt nói, đột nhiên nhiều hơn một vị trí thánh yêu tộc, Vương Thước tất nhiên sẽ phát hiện. Nữ tử cười duyên nói, thuộc hạ tên là Thiên Diện Hồ Ly, có thể tự biến hóa một phen. Chỉ cần thuộc hạ tìm phàm trần lúc này một dung nhan tuyệt thế nữ tử, bỏ qua 300 năm tu vi, là được có thể duy trì người giống nhau như lúc, chính là một sợi tóc cũng không có khác nhau chút nào. Tung Hán Vương Thước tâm cảnh viên mãn, nhìn thấu hết thể hư vọng, cũng không nhìn ra thuộc hạ này dịch dung thuật. Tham Thiên Đại Thánh rơi vào trong trầm tư, đây cũng là một cái không tệ biện pháp. Thiên Diện Hồ Ly lại tự quyến rũ cười nói, Hán Vương Thức là không phải phái cái dịch dung cao thủ tới nơi này chúng ta theo dõi tin tức sao. Kia thuộc hạ liền lợi dụng con của hắn, phá hủy hắn viên mãn tâm. Khanh khách, đến thời điểm nhưng là một trận cha con tàn sát đại hí, như thế, chẳng phải tốt thay. Tham Thiên Đại Thánh lạnh giọng nói, nói có lý, ngươi có thể cần gì yêu cầu. Thiên Diện Hồ Ly không người hạ bái, cung kính nói, thuộc hạ biết chủ thượng có một vật, vật này có thể trói buộc linh hồn, cả gan mượn dùng. Ngũ thải bướm trăng trách mắng, lớn mật, buộc hồn khóa cũng là ngươi dám chấm mút. Tham Thiên Đại Thánh khoát tay, bốn phía an tĩnh lại, lần nữa nói, còn nước không? Thiên Diện Hồ Ly cười nói, một quả loạn thần đan, Vương Thước tâm cảnh viên mãn, linh hồn tất nhiên vô cùng cường đại. Nhưng nếu là trước thời hạn phục rồi loạn thần đan, hơn nữa con trai của hắn làm phản, buộc hồn khóa sẽ làm một đòn chí mạng. Chương 1654, Đại Khí 4. Nhị Trọng Thiên, một tòa thành trì nhỏ bên trong. Một vị mỹ nhan khuynh thành nữ tử ngã trong vũng máu, nàng đứng bên người một vị càng kiều diễm nữ tử. Tứ Trọng Thiên, Thiên Diện Hồ Ly. Thiên Diện Hồ Ly che miệng khanh khách không ngừng cười. Phàm trần nữ tử, có như thế dung mạo, ngược lại cũng không tủ. Nàng há miệng hút vào, nữ tử linh hồn rơi vào trong miệng nàng. Thiên Diện Hồ Ly nhắm mắt cảm thụ một phen, ngay sau đó thân thể quanh thân có sức mạnh phun trào, rất nhanh thay đổi cùng trên đất nữ tử độc nhất vô nhị. Phùng tiêu diễm ướt tắt sao? Thiên Diện Hồ Ly khỏe miệng vì tiểu, ngược lại là thực lực này quá yếu. Nếu là không phải lấy nơi này còn kiến hôi coi như dịch dung nguyên liệu, kia Vương Thước tất nhiên sẽ liếc mắt nhìn thấu ta. Ngược lại là ta, như thế tới nay, mạnh hơn nữa thực lực cũng khó mà phát huy ra bà phần tới. Một tháng bình tĩnh, thiên cung vô sự. Vương Thước đang bê quan, vô độ, cửu sát tôn, vô ưu cũng đều ở tinh tu, bọn họ yêu cầu mau sớm ổn định trước mặt tu vi. Đây đối với thế hệ trẻ người mà nói, liền cũng có chút khô khăn rồi. Tinh tu một thời gian sau, bọn họ cuối cùng không kềm chế được tính tình đi khắp nơi. Thương Khố Mộc Thành. Ngưu thúc thúc. Vương Nhạc vui ngồi ở trước mặt Ngưu Bách, cười hắc hắc nói, ta tới nơi này ngươi vui đùa một chút. Ngưu Bách trợn mắt nói, không sợ cha ngươi biết. Vương Nhạc vui cười nói, cha đang bế quan đâu rồi, ta tính tình mặc dù theo ta mẫu thân, nhưng là ta còn trẻ tuổi lắm. Như vậy mỗi ngày đều ở trong cung điện đợi, ta nhưng chịu không được không dừng được. Ngưu Bách suy tư một phen, cười nói, cũng được, dự định đợi bao lâu. Vương Nhạc vui cười nói, Ngưu thúc thúc không hoan nghênh ta. Ngưu Bách lắc đầu cười nói, dĩ nhiên là không phải, ngươi ở chỗ này của ta muốn đợi bao lâu đều có thể. Lao trong lòng vương có hoài báo vĩ đại, ta cuối cùng thấy ngươi càng hẳn nghiêm túc tu luyện. Vương Nhạc vui cười nói, cũng không kém mấy ngày nay chứ. Ta chính là đi bộ một chút, sau đó sẽ trở về. Ngưu Bách gật đầu nói, được, ngươi cần gì, ngươi liền trực tiếp cùng ta nói. Vương Nhạc vui ngượng ngùng nói, Ngưu thúc thúc, ngươi cũng biết cha của ta, hắn thật là đối tiền, đối bất kỳ chân bảo cũng không có hứng thú. Cho nên, ta nói tiểu tử ngươi làm sao sẽ đặc biệt tới tìm ta. Ngưu Bách cười mắng một tiếng, đòi tiền đúng không? Đi, trước lấy cho ngươi 1 triệu lượng kim phiếu như thế nào đây? Vương Nhạc vui vội nói, được, đủ rồi, đủ rồi. Ngưu Bách xuất ra một chồng kim phiếu đưa cho Vương Nhạc vui, bất đắc dĩ nói, ngươi này cha ruột cũng thật là, chính mình không có hứng thú, lại quên ngươi còn cần đưa tiền đây tiêu giao sung sướng đây. Dứt lời, chớp mắt một cái, cười hắc hắc nói, nếu không thúc thúc của ngươi ta dẫn ngươi đi tiêu giao khoái hoạt một phen. Vương Nhạc vui thu kim phiếu, nghe vậy vội vàng khoát tay nói, không cần, không cần, ta hẹn bằng hữu đây. Ngưu Bách sững sờ, ngươi còn hẹn bằng hữu? Dứt lời, nhướng mày một cái, trầm giọng nói, bằng hữu gì? Có thể tin được không? Thân phận ngươi. Vương Nhạc vui cười nói, yên tâm đi, Ngưu thúc thúc, ta biết, bọn họ không biết ta là thiên hạ chủ nhân tử. Ngưu Bách trầm giọng nói, người ở nơi nào? Ta trước giúp ngươi xem qua một chút. Vương Nhạc nhạc khởi thân, hướng ra phía ngoài chạy đi. Hẹn gặp lại rồi Ngưu thúc, ta trưởng thành, ngươi cũng đừng như vậy quan tâm. Ngưu Bách chân mày không khỏi nhíu chặt, lập tức trước tiên đi ra ngoài. Thành chủ phủ ngoại, Vương Nhạc vui vui dạo dực chạy tới phụ cận một tòa tiểu lâu. Trên tiểu lâu có hai nam một nữ đang tự đang chờ hắn. Vương huynh. Ba người quần áo phổ thông, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Bọn họ cùng Vương Nhạc vui quen biết chỉ là ở trên đường. Trò chuyện với nhau thật vui, vừa vặn đi ngang qua bên này, liền vào rồi thành. Vậy được nghĩ, một bữa cơm tiền bọn họ cũng không lấy ra được. Vương Nhạc vui đáy lòng là không có có tiền khái niệm, chỉ vì hắn mấy năm nay căn bản cũng không cần. Bất kỳ vật gì ở trong mắt Vương Thước, lại tính là cái gì đây? Đến Vương Thước trình độ này, kim tiền, chân bảo tất cả đều là ngoại vật, không còn gì nữa đồ vật. Huống chi? Thiên hạ này đều là nhà bọn họ, ai lại sẽ tận lực suy nghĩ đây? Cho nên, Vương Nhạc vui không thể làm gì khác hơn là nói phụ cận đi vay tiền. Vương Nhạc vui rời đi, cũng để cho ba người rất là lo âu, chỉ sợ Vương Nhạc vui là mượn cớ chạy ra. Vương Nhạc vui xuất ra một chồng kim phiếu, ước chừng có 10 vạn lượng, hào khí can vân nói, ta tìm trưởng bối bắt được tiền, hôm nay buông ra ăn, buông ra uống. Nữ tử giật mình nói, 10 vạn lượng. Vương huynh, ngươi đây là nơi nào mượn? Hơn nữa ngươi người trưởng bối này tuyệt không phải hạng người vô danh chứ. Vương Nhạc vui sướng sở, 10 vạn lượng nhiều không? Hắn thấy Ngưu Bách chân mày cũng không nhăn một chút liền lấy ra 1 triệu lượng, đáy lòng nơi nào có nghĩ nhiều như vậy? Không khỏi, Vương Nhạc vui vẻ nói, cái này rất nhiều không? Ba người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đối Vương Nhạc vui không khỏi càng phát ra hiếu kỳ. Vương Nhạc vui vội nói, ta từ nhỏ ngay tại trong nhà, không ra khỏi môn, cho nên đối với tiền cũng không có cái gì khái niệm. Nếu như các ngươi thích, các ngươi thì lấy đi hoa đi, nơi này ta còn có chút. Dứt lời, trực tiếp đem 10 vạn lượng kim phiếu phân chia tam phần kín đáo đưa cho ba người. Ba người thần sắc đại biến, hô hấp cũng dồn dập. Nữ hài bận rộn còn đi qua nói, Vương huynh, lần này ăn cơm cũng đã rất ngượng ngùng, tiền này ta là tuyệt đối không thể muốn. Hai cái thanh niên mặc dù ánh mắt nóng bỏng, nhưng cũng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vội mở miệng từ chối. Xa xa, Ngưu Bách đứng lặng lặng, đáy lòng cười mắng một tiếng, hôn tiểu tử này, ta và ngươi cha mới ra tới lăn lộn thời điểm, cũng chưa từng thấy 10 vạn lượng là bao nhiêu đây. Ngươi ngược lại là được rồi, cũng sắp thành nhị thế tổ. Vương Nhạc vui cười hì hì nói, tùy tiện ăn, ta mời khách. Trong đó cho là gầy gò thanh niên tò mò, Vương huynh, nhà ngươi rốt cuộc là ở nơi nào? Vương Nhạc vui chớp mắt nói, vô song thành. Vô song thành. Gầy gò thanh niên kêu lên, đây chính là thiên hạ chủ bên người mạnh nhất vô ưu tôn thượng chỗ thành A, ngươi chẳng lẽ? Không có, không có. Vương Nhạc vui khoát tay nói, chẳng qua là ta cha ở bên kia có chút địa sản. Gầy gò thanh niên bừng tỉnh, phụ thân ngươi là kinh thương, cho nên ở thương khố Mộc Thành cũng có nhận biết bằng hữu. Vương Nhạc vui gật đầu nói, đúng cha của ta đã cứu thương khố Mộc Thành một vị trưởng bối, cho nên ta vay tiền liền dễ dàng hơn. Nữ hải khẽ cười nói, thì ra là như vậy. Nghĩ như thế,

một đạo bàn tay to lớn đem thiên diện hồ chụp miệng phun máu tươi. Ngưu Bách bay xuống, ở thiên diện hồ chuẩn bị móc đồ vật thời điểm, một cước đem cánh tay trái đá gãy. Lạnh giọng nói, quả nhiên không phải chân chính Phùng Kiều Diễm ước ác, ngươi ngay cả thần tông lực lượng cũng không có, ngươi rốt cuộc là ai? Có cái mục đích gì? Thiên diện hồ đứng dậy liền hướng xa xa chạy như điên, Ngưu Bách giận dữ, phi thân một cước đem thiên diện hồ dẫm vào đại địa. Chương 1656, có tính toán. 4. Sợ bóng sợ gió, đại địa kích động. Ngưu Bách bất động như sơn, thân ở cuồng bạo dòng xoáy bên trong, hắn như trong gió dơ cao thiên trụ, gió thổi bất động. Thiên diện hồ chạy như điên, nàng giận không kềm được, không nghĩ tới nàng chọn một đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, lại đối mặt gặp như vậy, vừa tới tam trọng thiên, liền bị nhân đoán được. Nàng lại nơi nào minh bạch Ngưu Bách tâm tư. Năm đó bởi vì Phùng Tiểu Diễm ướt át nguyên nhân, hai người bị mưu hại, suýt nữa bị giết. Về phần thần tông, bây giờ bọn họ xác thực không biết tìm bọn họ báo thù, tỉ như thần đồng, tiểu thần tiên đám người, bọn họ cũng lười để ý tới, mọi người đã không có ở đây cùng một cái tầng thứ, nhiều hơn nữa làm dây dưa cũng không có cái gì ý tứ. Cùng thần đồng không giống nhau là, Phùng Tiểu Diễm ướt át nhưng là ở tại bọn hắn yếu nhất thời điểm muốn giết bọn hắn. Hơn nữa khi đó, cũng đúng là bọn họ tình thế nhất hiểm trở thời điểm, có thể nói là một lần sống chết trước mắt. Cho nên, muốn sau khi thức dậy, Ngưu Bách liền cảm giác có cái gì không đúng, tạm biệt nàng nhìn nhạc nhạc rời đi, lập tức lại càng phát giác có vấn đề. Thương tiếc mỹ nữ, không tồn tại. Nhu phệ tâm sau đó, lại không nữ nhân. Ánh mắt của Ngưu Bách lạnh lùng, bốn chu phong bạo quanh quẩn, hóa thành vô tận phong nhận chém tới. Ngưu Bách dậm chân mà đi, đảm nhiệm những thứ này công kích bá đạo ác liệt, lại khó mà thương hắn phân hảo. Toàn bộ phong nhận đụng phải Ngưu Bách thời điểm, toàn bộ bị chấn bể, đừng nói là cửu trọng sơn, liền hắn cơ bản phòng ngự đều không cách nào phá. Liền trình độ này sao? Ngưu Bách lanh ngữ, tuy là ở các huynh đệ bên trong, hắn Ngưu Bách phòng ngự cũng là nhất đẳng, nếu như bàn về ngang hàng cảnh giới mà nói, vậy còn muốn mạnh hơn Vương Thước. Một điểm này, có thể là không phải hắn tự đại, bởi vì hắn chủ tu chính là cái này. Dứt lời, Ngưu Bách một quyền đánh thủng gió bão, quyền ảnh ngang qua bầu trời, không trung có máu tươi nhỏ xuống. Phong tán, bốn phía một mảnh hỗn độn, chỉ có xa xa trên mặt đất có một vũng máu, thiên diện hồ đã sớm mất đi hành tung. Ngưu Bách tiến lên, dùng ngón tay dính một chút máu tươi. Kỳ quái, là máu người. Ngưu Bách cau mày, có thể rõ ràng càng thấy đối phương là yêu tộc mới đúng a. Chẳng lẽ, thật là Phùng Tiểu Diễm ước ác? Chỉ là đối phương quên mất rất nhiều chuyện. Nếu như liền chút thực lực này mà nói, không đủ gây sợ. Ngưu Bách suy tư chốc lát, xoay người trở về thành. Đợi Ngưu Bách sau khi rời đi, một nhóm đất vụn bị mở ra, thiên diện hồ máu phun phè phè, trong mắt lại vừa là nổi nóng, lại vừa là sợ. Nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Chính mình cái gì cũng không kịp dùng, hắn đều không ngừng hạ tử thủ. Bất kể là mỹ thuật hay lại là buộc hồn khóa, nàng đều không có cơ hội. Nhân tộc nam tử, là không phải tối tham luyến sắc đẹp sao? Thiên diện hồ cắn răng, hận hận trợn mắt nhìn Thương Khố Mộc Thành liếc mắt, đợi thiên hạ đại loạn sau đó, ta nhất định sẽ giết ngươi cái này mập mạp. Nàng tự nhận mình tuyệt đối không so với Phương kém, chỉ là đã biết dịch dung năng lực ảnh hưởng đến chính mình. Bởi vì nàng muốn biến hóa rất hoàn toàn, nghiệm hơn cái loại này chỉ là kéo dài thời gian nhất định, nhưng là nàng bất đồng, nàng có thể làm được vĩnh cửu. Hơn nữa càng giống như, càng tỉ mỉ. Thiên diện hồ mới vừa đi mấy bước, không khỏi lại ngừng lại. Xa xa trên một tảng đá, một cái giữ lại dâu cá chê tên hèn mọn chính hướng chính mình hắc hắc không ngừng cười, còn thỉnh thoảng liếm môi một cái. Thiên diện hồ không khỏi một trận chán ghét, thật là cái chán ghét ra hỏa, bất quá người này ánh mắt bất tài chính hẳn là Vương Nhạc Vui chắc có sao. Mắt thấy thiên diện hồ muốn đi vòng, nam tử dâu cá chê đứng dậy cười hắc hắc nói, mỹ nữ. Thiên diện hồ hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, chuyện gì? Nam tử dâu cá chê liên tục tung nhảy, rơi vào trước mặt Thiên Diện Hồ, lau một cái nước miếng nói, cái này thật là mỹ a, ta chủ thượng a nhìn một chút này hoàn mỹ tinh xảo gương mặt, chính là chảy máu cũng được tô điểm. Nhìn thêm chút nữa này eo thon, ta chủ thượng a, yêu kiểu nắm chặt ta còn có cái mông này, này bắp đùi, chặt chặt, thật là tạo vật chủ thần đến từ bút ta. Thiên Diện Hồ đáy lòng một trận chán ghét. Quả nhiên này phàm phu tục tử đúng là để cho người ta chán ghét. Ánh mắt của đó si mê, liền mỹ thuật cũng không cần dùng á không khỏi điềm đạm đáng yêu nói, thiếp cũng không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay liền bị người đuổi giết, cũng còn khá may mắn tránh thoát một kiếp. Nam tử dâu cá chê xoa tay cười nói, ta thấy được, đây chính là Thương Khố Mộc Thành thành chủ, lợi hại rất ta nghe nói, hắn và thiên hạ chủ quan hệ tình như huynh đệ. Vậy cũng không phải người bình thường có thể có. Trong lòng Thiên Diện Hồ động một cái, có lẽ chính mình thật thiếu hiểu biết thiên hạ này. Không khỏi ai hoán nói, vậy ngài sẽ giúp nhân gia sao? Nhân gia thật tốt ủy khuất nói. Nam tử dâu cá chê hắc hắc không ngừng cười, con mắt sáng lên nhìn Thiên Diện Hồ, chuyện này cũng không thể đủ để cho ta làm không công đi. Thiên Diện Hồ hướng đối phương liếc mắt đưa tình. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể giúp nhân gia chứ sao? Nam tử chảy nước miếng cũng sắp lưu đầy đất rồi, cười hắc hắc nói, không phải là như vậy chứ sao? Thiên Diện Hồ thẹn thùng nói, ghét, ngươi đang nói gì đấy? Nam tử nhất thời không khỏi tức cười nhào tới, cười hắc hắc nói, mỹ nhân nhi, có thể ta thèm sắp chết rồi. Thiên Diện Hồ giả bộ cả giận nói, nếu như ngươi như vậy, nhân gia sẽ không để ý đến ngươi rồi. Nam tử lúc này mới dừng lại, si mê nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm thế đó, ta đều nghe ngươi có được hay không. Thiên Diện Hồ lúc này mới chu mỏ ừ một tiếng, ta tên là Phùng Kiểu Diễm Bức Ác, ngươi thì sao? Nam tử khỏe miệng vi tiểu, cười hắc hắc nói, ta tên là Phòng Tiểu Vũ, ta vốn là theo dõi nhà chúng ta thiếu gia đến, không việc gì đang ở phụ cận đi bộ một chút. Tiểu Vũ ca ca. Thiên Diện Hồ thở gấp một tiếng, ngươi đỡ nhân ra chứ sao? Phong Tiểu Vũ hắc hắc không ngừng cười, tiến lên đỡ Thiên Diện Hồ, thở dài nói, ta hoàn mỹ đẹp đẽ mỹ nhân nhi yêu, nhìn kia tử mập mạp làm chuyện tốt, làm sao sẽ bỏ đánh như vậy ngươi à, có thể làm ta đau lòng chết đi được. Thiên Diện Hồ chu mỏ nói, nhân ra muốn nghe một chút cái kia tử mập mạp lai lịch, ngươi đều có thể nói cho ta biết không? Phong Tiểu Vũ tuét miệng cười nói, mỹ nhân nhi, ngươi nghĩ biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn một chút máu này lưu, thấy này cũng là người thấy chua xót không dứt đâu rồi. Đi, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên Diện Hồ ôn nhu nhu cả giận, ân a, Tiểu Vũ ca ca người thật tốt. Phong Tiểu Vũ lau một cái nước miếng, cười hắc hắc nói, ta tốt hơn Phương, có thể ở phía sau bên đây. Thiên Diện Hồ nũng nịu sảng giọng, ghét. Còn nói loại chuyện đó. Phong Tiểu Vũ cười nhẹ nói, ta sẽ để mỹ nhân nhi ngươi biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Ai nha, ngươi người này tại sao như vậy lâu rồi, tốt hạ lưu nha. Thiên Diện Hồ trắng Phong Tiểu Vũ liếc mắt, đáy lòng thầm nói, trước từ trên người người này hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ giết hắn đi. Hừ, thật là làm cho ta chán ghét. Muốn là không phải bây giờ ta không cách nào biến trở về bản thể, thật muốn đem này chán ghét gương mặt đánh nát. Phong Tiểu Vũ đỡ Thiên Diện Hồ đi về phía phương xa, ánh mắt si mê, thần sắc mê ly, bộ dáng kia đúng là thật không cần mỹ thuật, giống như chúng ta như thế. Đối Thiên Diện Hồ có thể nói là có một loại, ngay cả mạng cũng dự định giao cho đối phương có khả năng. Nhưng hắn trong tay phải lại có hàn quang ẩn hiện. Cần phải đâm về phía Thiên Diện Hồ ngực, cuối cùng lại cười thần bí, buông tha cái ý nghĩ này. Chương 1657, trong này lo âu. 4. Thiên cung chỗ nơi, Mục Hỏa trong tay cầm một phần giấy viết thư. Giấy viết thư chung rõ ràng chỉ ra, có người dõi theo Nhạc Nhạc, hơn nữa cái người này vẫn là quen biết cũ nhân dung mạo, nhưng là hoài nghi cũng là không phải tự mình, mà là yêu tộc biến ảo. Thúc phụ, thẩm nương đều đang bế quan tĩnh tu. Mục Hỏa có chút cau mày,

kia nhân gia muốn nghe một chút thiên hạ chủ nhân tử sự tình, có thể không? Phong Tiểu Vũ liều mạng gật đầu, hô hấp dồn dập, dĩ nhiên có thể, ngươi nghĩ biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết. Khóe miệng của Thiên Diện Hồ buộc vòng quanh một tia lanh khốc nụ cười, phàm trần tục tử, quả nhiên không chịu nổi một kích, chính mình còn không có như thế nào đây, hắn cũng đã cái này bất ước bộ dáng. Nếu như đó cho thêm điểm ngon ngọt, còn không tin hắn không vì mình bán mạng đi. Người này rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Phong Tiểu Vũ đáy lòng thầm nghĩ, vừa mới bắt đầu cảm giác giống như là yêu tộc, bây giờ thật là cùng người bình thường giống nhau như lúc. Thiếu gia rốt cuộc lúc nào trêu chọc phải loại vật này. Bất quá phong phanh như vậy, sẽ không phải là chỉ hồ ly tinh chứ. Hơn nữa, duy trì thời gian thế nào lâu như vậy? Niệm Hân nói qua, coi như là dịch dung thuật, cũng sẽ ở thời gian nhất định bên trên xuất hiện sơ hở, bình thường sẽ không vượt qua 3 ngày. Cho nên, nghĩ tức thuật mới có thể như vậy cường đại, trở thành độc nhất vô nhị thuật pháp. Được rồi, không thèm nghĩ nữa cái này, nếu nàng muốn chơi, lão tử liền theo nàng vui đùa một chút, nhìn nàng một cái rốt cuộc nghĩ thế nào đối phó thiếu gia. Bất quá, thân phận của ta chủ thượng vẫn chưa có hoàn toàn công khai, Ngưu Thành chủ cũng không nhận biết ta. Ừ, ta mà no a, nếu như này đụng phải, Ngưu Thành chủ còn không đem ta đánh vào chỗ chết. Hai người từng người mang ý xấu riêng, ngoài mặt tất cả đều hư giữ hủy xà. Phong Tiểu Vũ cũng không quan tâm cái gì danh tiết, thử hỏi, hắn nổi danh tiết sao? Mà một khắc Vương Nhạc vui, chỉ lo chính mình hào tình vạn trượng rồi, nơi nào sẽ suy nghĩ những chuyện này. Tham Thiên Đại Thánh bên kia bởi vì Thiên Diện Hồ tình huống, cho nên cũng không có lại suy nghĩ đối phó Vương Thước sự tình, ngược lại là hiển bình tĩnh hơn nhiều. Vương Huynh, đại khí. Triệu Bính cười nói, mấy ngày nay sống chung đi xuống, Vương Nhạc vui phong khoáng, tài trí uyên bác, kinh nghiệm tu luyện phong phú, đây chính là hoàn toàn chết phục ba người. Nhưng đối với Nhạc Nhạc mà nói, có chút tu luyện thông thường, thường thường chỉ là bên người tiền bối tùy tiện một câu nói, tùy ý một chữ. Hắn lại nơi nào biết, này bên ngoài nhân, kinh nghiệm thiếu thốn. Triệu Huyền do hỏi, Vương Huynh, ngươi không phải là xuất từ Thiên Uy Học Viện chứ? Thiên Uy Học Viện. Lý Nghị vội nói, đây chính là địa phương tốt ta, Vương Huynh ngươi chẳng lẽ thật là xuất từ Thiên Uy Học Viện chứ? Vương Nhạc vui nghe một chút, cũng là không phải thành tâm giấu giếm, liền nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi môn không phải sao? Triệu Bính thở dài nói, những năm trước đây cũng còn khá, người nào đều có thể đi vào. Mấy năm nay thiên địa nguyên khí thiếu thốn, chúng ta tu luyện không cửa, nhưng là Thiên Uy Học Viện thu người ngưỡng cửa cũng tăng cao rất nhiều. Dứt lời, lại tràn đầy hâm mộ nói, Vương Huynh thật là vận khí tốt, lại có thể tiến vào Thiên Uy Học Viện tiềm tu. Vương Nhạc vui cười khăn nói, ta cảm giác đi vào cũng không khó khăn a. Thiên Uy Học Viện bản thân liền là người nào cũng thu, chỉ cần ngươi nguyện ý vào. Nhưng là mấy năm nay, cũng đúng là thu người bất chút, điều kiện cũng nghiêm khắc nhiều, tối thiểu muốn bảo đảm tính cách lương thiện. Lý Nghị hâm mộ nói, đó là ngươi xuất thân tốt, ta nghe nói Thiên Uy Học Viện bên trong đều có thể học được thiên hạ chủ sáng chế pháp đây. Nghe vậy, Triệu Huyền con mắt cũng sắp bước lên tinh tinh rồi, thiên hạ chủ sáng chế pháp đâu rồi, nếu có thể liếc mắt nhìn, đời này đã biết chân. Triệu Bình trách mắng, ta cũng không biết chân, ta còn muốn gặp một chút thiên hạ chủ đây. Nghe nói thiên hạ chủ anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Một tay có thể che thiên địa, hơn nữa thiên hạ chủ trạch tâm nhân hậu, là một cái người thật tốt. Lý Nghị vội nói, nghe nói thiên hạ mới mấy thiên tuế, còn trẻ như vậy thì có thành tựu như vậy, nhất định chính là chúng ta giai mô a. Vương Nhạc vui buồn cười nói, nơi nào có khoa trương như vậy? Thiên hạ chủ còn không có 100 tuổi đây. Triệu Bính sững sờ, làm sao ngươi biết? Vương Nhạc vui ngạc nhiên, hồi lâu mới nói, nghe nói a. Triệu Bính trách mắng, nói bậy nói bạ, 100 năm tuyệt đại đa số người nối thành vì thánh cũng không thể. Bất quá mấy thiên tuế cũng đúng là khoa trương, ta nghe một vị cường giả cấp thánh nói, thiên hạ chủ tuổi tác không cao hơn một thiên tuế, khả năng cũng liền 800-900 tuổi đi. Vương Nhạc vui một trận đoán thầm,

ngươi cũng quá không có để phòng tâm, không trách cha ngươi để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi môn những người này đây. Không cho các ngươi nhớ lâu một chút, các ngươi là thật không phân rõ cái gì là người tốt, cái gì là người xấu à. Đoàn người chạy thẳng tới Vô Song Thành, ngoại trừ tiếng vó ngựa, không còn hắn âm thanh. Đến Vô Song Thành bên trong, Phong Tiểu Vũ con mã, hơi lộ ra ngượng ngùng đối Vương Nhạc vui vẻ nói, công tử, chúng ta tình hình kinh tế căng thẳng, không biết ngươi có thể hay không một chút. Vương Nhạc vui tự nhiên cười nói, có thể a. Dứt lời, trực tiếp xuất ra 10000 lượng kim phiếu đưa cho Phong Tiểu Vũ, Triệu Bính, Lý Nghị tất cả đều bất mãn, lao đầu này có chút quá phận. Phong Tiểu Vũ cười hắc hắc nói, công tử thật là hiền lành, phóng khoáng. Bất quá tiền này, ta là nhất định phải trả lại ngươi, không biết đi nơi nào liên lạc ngươi à? Vương Nhạc vui cười nói, không cần, các ngươi quá khó khăn, thì lấy đi hoa đi. Hắn đối không có tiền khái niệm, nói xong lời này liền cùng Triệu Uyển ba người đi về phía trước. Phong Tiểu Vũ ngược lại là đuổi theo, vội la lên, vậy cũng không được, vay tiền không trả là không phải nam nhân nên làm, tiền này ta phải muốn còn. Vương Nhạc vui nói, cái này, ta cũng không có cố định chỗ đi, nếu như ngươi thật muốn đưa ta, thì lấy đi chợ giúp nghèo khó nhân đi. Đợi đoàn người rời đi, Thiên Diện Hồ nói, tiếp theo làm sao bây giờ? Ngược lại đều là ở Vô Song Thành chứ sao? Phong Tiểu Vũ cười nói, địa phương nhỏ như vậy đại, đụng phải còn có thể có bao nhiêu khó khăn. Chương 1660, im hơi lặng tiếng. 4. Đi tới Vô Song Thành, có chuyện tự nhiên chỉ có thể tìm Vô Ưu. Nhưng là Triệu Uyển ba người bởi vì có cơ hội đi thăm Thiên Uy học viện, đó là một khắc cũng không chờ được. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Vương Nhạc vui là Thiên Uy học viện nhân, bọn họ cũng chỉ là vào xem một chút, biết bao đơn giản sự tình. Nhưng là Vương Nhạc vui đấy lòng lại có chút nóng nảy, cứ như vậy không được tự nhiên cùng ba người cùng nhau đến Vô Song Thành Thiên Uy phân viện trước. Vương Nhạc vui chần chờ đồng thời, lại vừa vặn thấy một người tự Thiên Uy phân viện cửa đi ra. Người kia, cũng tự vừa vặn thấy được Vương Nhạc vui, chân mày không khỏi khều một cái bước dài đến Vương trước mặt Nhạc Nhạc. Vương Nhạc vui bận rộn nháy nháy mắt, người vừa tới khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua Triệu Uyển đám người, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Ngươi là? Triệu Bính ánh mắt rơi vào người vừa tới bên hông, thanh kiếm kia hình như là Vô Song Thành chủ. Triệu Bính hít một hơi lãnh khí đồng thời, cuống quýt hạ bái. Triệu Uyển, Lý Nghị càng là trước tiên như thế, đây chính là Vô Song Thành chủ, được thế nhân kính ngưỡng. Triệu Uyển thấp giọng nói, Vương huynh, nhanh lên một chút tham bái. Vương Nhạc vui nói, xin chào thành chủ đại nhân. Vô Ưu cau mày, hướng Vương Nhạc vui đầu cái hỏi ánh mắt, tiểu tử ngươi làm cái gì? Vương Nhạc vui cười nói, thành chủ, ta cùng bằng hưu muốn đi thăm một chút Thiên Uy học viện. Vô Ưu không hiểu, Thiên Uy học viện có cái gì tốt đi thăm? Nghe vậy, Triệu Uyển đám người không khỏi khẩn trương. Cũng không biết này là vận khí tốt, hay lại là vận khí không được, vừa tới cửa liền đụng phải Vô Song Thành chủ. Vương Nhạc vui trước mắt, Vô Ưu vớt cằm nói, đi đi, ngược lại là ngươi, một hồi tới ta trong phủ. Vừa nói, một khối lệnh bài rơi vào Vương Nhạc Nhạc công trung. Vương Nhạc vui bận rộn đáp ứng một tiếng, Vô Ưu lúc này mới bước rời đi. Vậy là được rồi. Triệu Bính chưa tỉnh hồn đứng dậy, một trận hâm mộ. Lúc nào ta có thể đi đến Vô Song Thành chủ mức này à? Lý Nghị không quên gõ nói, người đi mà nằm mơ à, đây chính là Vô Song Thành chủ, ngươi cho rằng là người bình thường đây. Triệu Uyển không hiểu nói, Vương huynh, Vô Song Thành chủ có phải hay không là nhận biết ngươi à? Không đợi Vương Nhạc vui trả lời, Triệu Bính đã nói, ngươi quên Vương huynh chính là Thiên Uy học viện rồi hả? Triệu Uyển bừng tỉnh, đây cũng là nói thật. Vương Nhạc vui tránh thoát một lần truy hỏi, liền nắm lệnh bài bước nhanh đi vào. Đây cũng là rất thuận lợi, duy nhất không thuận lợi phương ở chỗ. Ở chỗ này, ngoại trừ Vô Ưu cùng Bắc Tuyệt, hắn sẽ không nhận biết người thứ ba. Vương Nhạc vui bao nhiêu hiển có chút khẩn trương, sợ bị nhân đoán được, để cho Triệu Uyển ba người thấy chính mình nói láo thành tánh. Đây chính là hắn lần đầu tiên ra ngoài kết bạn, không nghĩ cứ như vậy không bệnh tật mất. Mỗi một chỗ Thiên Uy học viện phân viện, số người cũng không dưới với 4.000 người. Người đến người đi, cũng rất ít ai để ý ai. Nhưng là Vương Nhạc vui bỏ quên một chuyện, đó chính là Triệu Bính, Lý Nghị những thứ này nhân đến nơi này, không khỏi đều là trong miệng phát ra tiếng than thở. Thiên Uy học viện kiến trúc đều rất hùng vĩ, không khỏi lộ ra sừng sững bàng bạc khí. Tái tác chính là, Triệu Bính bọn họ nơi nào lại gặp lớn như vậy chiến trận. Nơi này tùy tiện một vị học viên đều mạnh hơn quá bọn họ gấp mấy chục lần. Lý Nghị khó nén kích động nói, tùy tiện một cái đều là thiên sư A, thật lợi hại. Triệu Bính gật đầu liên tục, đúng vậy, đúng vậy. Ánh mắt của Nhiệt, thật là hướng tới. Ba người bọn họ chung, Triệu Uyển thực lực còn hơi chút cao hơn, ở tông sư ngũ trọng thiên, Lý Nghị cùng Triệu Bính theo thứ tự là tông sư nhị trọng thiên cùng tông sư tam trọng thiên. Bọn họ loại này nhà quê vào thành thân sắc, Vương Nhạc vui chỉ có thể thấy chính mình để cho bằng hữu của mình vui vẻ, là một chuyện tốt, nhưng là đây đối với những người khác mà nói, nhưng là khác rồi. Các ngươi là người nào? Một vị thanh niên rào bước tới, trầm giọng nói, là không phải Thiên Uy học viện nhân. Vương Nhạc vui chắp tay cười nói, vị sư huynh này, ta chính là mang mấy cái bằng hữu tới thăm một chút. Đi thăm. Thanh niên chân mày cau lại, phu cận đã có nhân bật cười, một vị khỏe mạnh nam tử đi tới, rêu rêu nói, làm nửa ngày là không có tư cách tiến vào Thiên Uy học viện à. Ta còn nói đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có mấy cái nhà quê đi vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Triệu Bính cười gượng nói, chúng ta nhìn một chút liền đi, các ngươi đừng làm khó dễ Vương huynh. Trước nói chuyện thanh niên Thiêu Mi nhìn về phía Vương Nhạc vui, ta là phòng ngự hệ, Kim Ô, ngươi là cái nào hệ? Vương Nhạc nhạc thần sắc quấn bách, hắn là cái nào hệ? Hắn cái nào hệ cũng là không phải. Kim Ô sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngươi cũng là lẫn vào tới. Vương Nhạc vui vội vàng khoát tay nói, ta là không phải, ta. Ta cùng thành chủ trao hỏi, hắn đồng ý ta mang bằng hữu tới đi thăm. Bên cạnh bắt đầu xông tới càng nhiều học viên, cái kêu kêu Chu Lâm khỏe mạnh nam tử rêu cật nói, ta phải nói, thật có khả năng là lẫn vào tới. Còn nói là thành chủ đồng ý. Muốn nói chính mình nhận biết thành chủ. Vậy ta còn nhận biết thiên hạ chủ đây. Vương Nhạc vui vội la lên, ta thật nhận biết thiên hạ chủ. Ha ha. Bốn phía nhân cười to, có người hài hước la lên, ngươi tại sao không nói ngươi là thiên hạ chủ nhân từ đây. Vương Nhạc vui vội la lên, ta. Chu Lâm trách mắng, cút nhanh lên đi ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương. Vương Nhạc vui vội la lên, vị sư huynh này, ta chính là mang mấy cái bằng hưu thăm một chút, sau khi xem xong chúng ta lập tức liền đi. Kim Ô lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không mà nói, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Vương Nhạc vui vẻ nói, sẽ thấy nhìn một hồi, chúng ta nhìn xong liền đi. Triệu Uyển run sợ, kéo Vương Nhạc vui vẻ nói, Vương huynh, liền như vậy chớ nói. Chúng ta đi thôi. Vương Nhạc vui lắc đầu nói, không được, nói hết rồi mang bọn ngươi đến xem. Dứt lời, đưa tay xuất ra vô ưu cho mình lệnh bài, ta có thành chủ cho lệnh bài, là thực sự. Chu Lâm một cái nắm trong tay, a, lá gan quá lớn a, liên thành chủ lệnh bài cũng dám trộm. Cũng tịnh không phải là hắn cố ý bẻ cong sự thật, vô song thành chủ vô ưu, đó là nhân vật nào? Nếu như người trước mắt này thật nhận biết vô song thành chủ, làm sao sẽ liền tiến vào Thiên Uy học viện tu luyện tư cách cũng không có. Mặc dù bây giờ Thiên Uy học viện ngưỡng cửa cao, nhưng là nhận biết thành chủ nhân, không phải là một câu nói sự tình sao. Vương Nhạc vui quát lên, ta không có trộm đồ, thật là hắn cho ta. Triệu Bính càng là để cho nói, không sai, chính là ở cửa thành chủ cho Vương huynh. Các ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta trộm? Còn dám tranh cãi? Chu Lâm cười lạnh một tiếng, một trưởng quét ngang tới, cuồng phong kích động. Triệu Bính bận rộn đem Vương Nhạc vui đẩy ra, chính mình ngạnh hám một đòn, lại trực tiếp bị đánh ngã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trong mắt hắn, Vương Nhạc vui quá yếu. Nhân vì Vương Nhạc Nhạc lần này đi ra du lịch, đó là tận lực áp chế thực lực của chính mình, kia nghĩ đến, cái này trong lúc lơ đảng cử động, lại bị nhân cho là hắn rất yếu. Triệu Huyền bị kinh sợ, cuống quýt chạy tới, ca. Vương Nhạc vui nổi nóng, ngươi dám tổn thương người. Chu Lâm ngạo nghễ cười nói, thương ngươi làm sao vậy? Một đám không biết nơi nào đến nhà quê, cũng có tư cách đứng ở trước mặt chúng ta. Nơi này là Thiên Uy Học Viện, không phải là các ngươi loại rác dưới này nên tới phương. Chương 1661, ta muốn phá hủy nơi này. 4. Nghe vậy, Vương Nhạc vui nổi giận quát nói, là ai cho ngươi quyền lợi nói lời này? Thực lực. Chu Lâm ngạo nghễ nói, là thực lực cho ta quyền lợi, thế nào? Ngươi không phục? Kim Ô trầm giọng nói, các ngươi hay là mau rời đi đi, thành chủ lệnh bài ta liền để lại. Trộm thành chủ lệnh bài loại chuyện này, đây chính là tội lớn. Vương Nhạc vui cả giận nói, Thiên Uy Học Viện cho dù ngưỡng cửa đề cao, cũng là vì thế nhân rộng mở. Hôm nay bằng hữu của ta muốn tới đi thăm, vậy thì có thể đi thăm. Chu Lâm nhíu môi, cười lạnh nói, cho mặt không muốn biết đúng không? Lý Nghị kéo Vương Nhạc vui, thấp giọng nói, Vương huynh, liền như vậy, chúng ta đi thôi. Không được. Vương Nhạc vui trầm giọng nói, Thiên Uy Học Viện trong lịch sử, cũng chưa có không cho phép người tham quan điều này. Là bọn hắn cố ý gây chuyện, chúng ta không có bất kỳ sai, tại sao phải đi? Lý Nghị vội la lên, Vương huynh, khắc cố chấp rồi. Chúng ta không nhìn, ngươi cũng đừng động khí rồi. Hắn sợ hai a, vạn nhất Vương Nhạc vui bị đánh hư rồi, vậy cũng làm sao bây giờ? Mọi người những ngày qua trò chuyện đều rất vui vẻ, hơn nữa Vương Nhạc vui còn đối với bọn họ tốt vô cùng, bọn họ cũng không hy vọng Vương Nhạc vui xảy ra chuyện. Vương Nhạc vui mắt lạnh nhìn về phía Chu Lâm, ngươi phải hướng bằng hữu của ta nói xin lỗi. Ngoài ra, hôm nay ngươi nếu như không tìm được bất kỳ một cái quy củ là cấm ngoại người tham quan, ta liền cùng ngươi không xong. Lý Nghị vội la lên, Vương huynh, chớ nói. Chu Lâm cười lớn một tiếng, nhìn lướt qua bốn phía đám người, cười nói, này có thể là không phải ta khi dễ người à, là có người ở nơi này không biết mùi vị. Chính mình lẫn vào tới còn lý luận. Nhìn một chút một thân này sự quê mùa vị, thật là làm người ta nôn mửa. Bây giờ hắn là thiên sư cửu trọng thiên cảnh giới, trước khi tiến vào, hắn vẫn chỉ là một vị tông sư. Hắn thấy, Thiên Uy Học Viện tự nhiên đều là phú giáp tử đệ, thiên tài tuyệt diễm nhân tài có thể tiến vào. Nói xin lỗi. Vương Nhạc vui đưa tay chỉ một cái Chu Lâm, một bên Kim Ô trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời nhiều chút, nếu không mà nói, ngươi coi như bị người đánh chết ở chỗ này, ngươi cũng không tìm được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Chu Lâm đệ lại Kim Ô bả vai, cười nói, dùng cùng hắn nói nhiều sao. Hắn mới vừa rồi không trả nói mình nhận biết thiên hạ chủ sao. Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ta còn nhận biết thiên hạ chủ cha hắn đây. Vương Nhạc vui biến sắc, quát lên, càn rỡ. Yêu. Trưởng tinh khí. Chu Lâm cười to, một quyền sát hướng Vương Nhạc vui, nặng nề thổ lực. Vương Nhạc vui đẩy ra cần phải thay mình ngăn cản Lý Nghị, một trưởng đẩy ngang, tự có càn khôn. Nhưng là người khác lại căn bản là xem không rõ. Chu Lâm nụ cười trên mặt hơi ngừng, đụng phải Vương Nhạc Nhạc công trưởng một khắc kia, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng như đánh tới chống đi, càng là trong khoảnh khắc đó, có một cổ lực lượng kinh khủng hóa thành sóng phản kích mà tới. Thế đầu hung mãnh như biển gầm. Chu Lâm cắn răng, thân thể rung một cái, cửu trọng sơn. Phong ngự hệ nhân. Cơ hồ để tu luyện như bách vô tư dâng hiến cửu trọng sơn, hoặc là kim trung cháo một loại công pháp. Có thể Chu Lâm hay lại là tính sai, cổ lực lượng kia đẩy ngược sau đó, trong nháy mắt đưa hắn cửu trọng sơn đánh nát. Vành! Chu Lâm nặng nề té ngã trên đất, máu phun phè phè. Lý Nghị không khỏi trợn to cặp mắt, một trưởng đánh một vị thiên sư hậu kỳ cường giả không đứng nổi. Triệu Bính cũng ngây ngẩn. Triệu Uyển càng là trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Kim Ô lấy làm kinh hãi, quát lên, không nhìn ra a, còn là một cao thủ. Vương Nhạc vui tiến lên một bước, trầm giọng nói xin lỗi. Ta nhổ vào. Chu Lâm phun ra một búng máu, ánh mắt tác động, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Để cho lão tử nói xin lỗi. Chớ hòng mơ tưởng. Kim Ô trầm giọng nói, ngươi đã vượt biên giới, dám ở Thiên Uy học viện vu khống hãm hại nhân, thật không đem thiên hạ chủ để ở trong mắt sao. Vương Nhạc vui lạnh giọng nói, các ngươi tổn thương người ở phía trước, huống chi thiên hạ chủ lúc nào cho các ngươi bài xích ngoại vật, xem thường người khác. Kim Ô trầm giọng nói, mỗi một chỗ đều có mỗi một chỗ quy củ, cho dù thiên hạ chủ không nói, nhưng là sau này Thiên Uy học viện nhân đều đưa có tư cách trở thành thiên hạ chủ tùy tùng, mà thiên hạ chủ tùy tùng, phải là tinh anh. Vương Nhạc vui lạnh lùng nói, thiên hạ chủ không cho các ngươi bài xích ngoại vật, bây giờ các ngươi hành động này chính là không đúng, đây chính là đạo lý. Nếu như hôm nay hắn không xin lỗi, ta đánh liền đến hắn nói xin lỗi. Nghe vậy, bốn phía xôn xao cười to. Quá kiêu ngạo. Quá cuồng vọng. Cho hắn chút dạy dỗ. Đúng, cho hắn chút dạy dỗ. Nếu không mà nói, hắn còn thật sự coi chính mình nhận biết thiên hạ chủ đây. Hừ, trộm thành chủ lệnh bài, hắn lá gan cũng là lớn hơn kỳ. Ta xem lần này thành chủ nhất định không tha cho hắn. Kim Ô sắc mặt tâm trầm, hắn ở chỗ này xem như đệ tử cấp cao, có nhất định danh tiếng. Đây chính là vì cái gì trước hắn trước báo ra danh hiệu nguyên nhân. Có thể trở thành Thiên Uy học viện một phân tử, là rất nhiều nhân kiêu ngạo. Mà loại kiêu ngạo, thường thường cũng sẽ biến thành cuồng ngạo. Tiểu tử, ngươi có lẽ thật là có chút thực lực. Kim Ô lanh ngữ, nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi còn không có dương ngoài tư cách. Vương Nhạc vui đối chọi gay gắt, cha của ta thường xuyên cùng ta nói, không cần cùng người bình thường so đo, bởi vì ta cha thấy, nếu như một mực cùng những thứ kia bị ổi không chịu nổi nhân giao thiệp với, tự thân sẽ thay đổi bị ổi không chịu nổi. Nhưng là bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không cần nghe cha của ta những lời này. Hắn đánh ta bằng hữu, ta đánh liền hắn, ngươi nếu muốn khi dễ chúng ta cũng như thường đánh ngươi. Kim Ô giận dữ, hắn chính là Đại Thiên Sư, ở nơi này Thiên Uy học viện trùng, vậy hắn nhưng là người xuất sắc. Trong tay một búa xuất hiện, hắn là Thờ Phượng Ngưu Bách. Vương Nhạc vui sẽ không rõ ràng rất nhiều chuyện, thực ra Thiên Uy học viện vô số học viên, đều có mỗi người tín ngưỡng. Tỷ như có vài người thiên hướng về Tần Vũ công kích phương pháp, có vài người thiên hướng về Vô Ưu, Ngưu Bách, Viêm Liệt Thượng Nhân vân vân. Toái Sơn, Kim Ô bay lên trời, một búa hạ xuống, khí lãng kích động. Một chủ y này nhưng là xuống tử thủ, tuy là ngoan thạch cũng sẽ bị trực tiếp đập thành bụi phấn. Ẩm. Mênh mông sức nước phóng lên cao, trực tiếp đem Kim Ô hướng bay thổi đi, Vương Nhạc vui bóng người chợt lóe, hư không tiêu thất. Lại lần nữa xuất hiện vị trí, lại vừa đúng lúc Kim Ô hạ xuống vị trí. Kim Ô khiếp sợ, vừa mới xảy ra cái gì? Vương Nhạc vui hữu quyền nắm chặt, mênh mông nước chảy hóa thành to lớn quyền ảnh, đấm ra một quyền. Một đạo thân ảnh bay vút, đá một cái bay ra ngoài Kim Ô, đồng thời một quyền cùng Vương Nhạc vui đụng nhau. Bạch bạch bạch. Người vừa tới liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tàn phá gió báo thổi bốn phía học viên rối rít lui về phía sau. Vương Nhạc vui bóng người bất động, Kim Ô lung la lung lay rơi xuống đất, sắc mặt trận trận khó coi. Là Lê Đạo Sư. Có người hoan hô, đây chính là một vị thiên tôn cửu trọng thiên cường giả. Đồng thời bọn họ cũng rất là khiếp sợ, cái này đứa nhà quê nơi nào đến. Lê Nhạc trong mày, cảm giác thể nội khí huyết lan lộn, người trẻ tuổi này thực lực phi phàm, thậm chí có thể nói là sâu không lường được. Xảy ra chuyện gì? Lê Nhạc ánh mắt sắc bén, nếu như hắn là không phải vừa vặn từ phụ cận trải qua, chỉ sợ Kim Ô đều bị nhân một quyền đánh phế. Chu Lâm hét lên, đạo sư, người này lẫn vào Thiên Uy học viện, bị chúng ta sau khi phát hiện còn ngang ngược không biết lý lẽ không nghĩ ra đi, càng là liên tục xuất thủ. Lê Nhạc sắc mặt tâm trầm, tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. Không cần hỏi nữa. Vương Nhạc vui trầm giọng nói, bây giờ ta liền cảm thấy, chỗ này căn bản cũng không cần. Chính là cha ta ở chỗ này, như vậy Thiên Uy học viện, hắn cũng không nghĩ muốn. Đã như vậy, ta đây sẽ bị hủy nơi này. Chương 1662, lực tiếc chúng học viên. 4. Lê Nhạc sắc mặt tâm trầm, có thể trở thành Thiên Uy học viện đạo sư, hắn như thế nào một loại? Thiên Uy học viện là thiên hạ chủ thành lập, dù là bây giờ phân viện phân thuộc các đại thành trì quản lý, nhưng là người nào không biết. Bọn họ chính là thiên hạ chủ tùy tùng, là thiên hạ chủ một bộ phận. Làm một vị Thiên Uy học viện đạo sư, đó là có tối cao vinh dự, ở chỗ này toàn bộ học viên cũng đối ngược lại là cung kính có thừa, không ai dám không theo. Cũng chỉ có thành chủ, mới ở đạo sư trên. Lý Nghị đã bị dọa sợ, đây chính là chọc tới một vị đạo sư A, kia bộc lộ ra ngoài sắc ý, thật là để cho hắn không đứng vững, không biết làm thế nào. Lê Nhạc bàn tay chỉ một cái Vương Nhạc Vui, lạnh lùng nói, hôm nay, ta liền thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Thay ta cha mẹ giáo huấn ta. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Vương Nhạc Vui lãnh xích, cuồng vọng tự đại Thiên Uy học viện đạo sư sao? Ta cũng có thể ở chỗ này nói cho ngươi biết, dám nói ngươi mới vừa rồi những lời này, thiên hạ không người. Triệu Uyển mặt đẹp trắng bệnh, làm sao lại không có phát hiện cái này thân thiện đối đãi người, đơn thuần thanh niên, lại còn là cái căng đầu, hắn đây là muốn cùng Thiên Uy học viện giăng lên. Tuy là lại thế lực to lớn, tại thiên hạ chủ trước mặt lại tính là gì? Còn là không phải một câu nói, nhấc giơ tay lên sự tình. Bây giờ nàng đấy lòng chỉ có hối hận không nên nổi lên đi thăm Thiên Uy học viện ý nghĩ. Lập tức không quan tâm Triệu Bính, chạy như bay đến Vương Nhạc Vui bên người, kinh hoàng la lên, Vương huynh, chớ nói, ta van cầu ngươi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi. Rời đi. Lê Nhạc cười lạnh, vậy cũng muốn ngươi có cái mạng này. Dứt lời, khí thế của nó phóng lên cao. Sợ phụ cận học viên rối rít lui về phía sau, giữ khoảng cách an toàn. Mênh mông ngọn lửa bay lên, một cái bàn tay to lớn đến từ trên trời. Triệu Huyền kêu lên, một kích này có thể nói kinh thế hai tụ, coi như thiên tôn, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đối với Triệu Huyền như vậy một vị tông sư mà nói, cái tràng diện này làm nàng sợ hãi, hoàn toàn bị bóng đen của cái chết bao phủ. Triệu Huyền chuyển thân. Hướng Vương Nhạc Vui kinh hoàng kêu to, chạy a. Coi như tông sư, nàng lịch duyệt quá cạn, cũng căn bản không nhìn ra Vương Nhạc Vui mới bắt đầu thi triển là thủy độn. Nàng có thể thấy, chính là Lê Nhạc chiêu thức mạnh hơn, càng to lớn, đáng sợ hơn bị hủy diệt tính khí tức. Nàng ta điểm nhỏ nhặt không đáng kể đạo nguyên đang vận chuyển, muốn ngạnh hám. Sức nước. Thủy long phá. Vương ánh mắt của Nhạc Nhạc lạnh lùng. Đem Triệu Uyển kéo vào trong ngực, hữu quyền thẳng đối hoanh, thủy ảnh hóa thành cự long, gào thét một tiếng đem toàn bộ ngọn lửa chiếm đoạt hầu như không còn. Lý Nghị đã bị hù dọa tè ra quần, ngã ngồi trên đất, chật vật không chịu nổi. Lê Nhạc lấy làm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Thủy pháp! Hồng hoang! Vương Nhạc vui gầm lên, thủy long nổ tung, hóa thành mênh mông nước chảy đánh vào tứ phương. Lê Nhạc không địch lại, bị trực tiếp dao động hộp máu. Mênh mông mức hàng bán ra đánh vào đại địa, càng là dễ như bỡn sát hướng bốn phía. Cùng tiến lên. Chu Lâm bên ngoài mạnh bên trong yếu giống to, giết hắn đi. Ùng ùng. Cùng bạo nước chảy trùng thiên xuống đất, khiến cho mọi người không chỗ có thể ẩn giấu. Kim Ô hoảng sợ toàn lực bảo vệ chính mình, quát lên, toàn bộ tụ chung một chỗ, phòng ngự hệ ở phía trước. Công hệ thứ hai, những người khác, nên đón hắn, chỉ là một đạo cơn sóng thần, trực tiếp đưa hắn chụp hộp máu. Nước chảy tung bay, ngưng tụ bách thú, tiếng gào thét khắp nơi. Lê Nhạc kinh hoàng chạy trốn nhập không, nghiêm nghị quát lên, địch tấn công. Toàn bộ Thiên Uy học viện có nhiều người hơn lao ra, toàn lực ngăn cản, lúc này mới đem quần quận không tuyệt thủy lực hạn chế đi xuống. Vương Nhạc vui nổi nóng đan sen. Hữu quyền thăm dò vào nước chảy. Trong lúc nhất thời, mênh mông nước chảy chung có tần số cao ba động phơi bày. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt mấy trăm người bị đánh bay, vải máu với không. Lê Nhạc không khỏi run như cây sấy, làm sao có thể? Người trẻ tuổi này thực lực vẫn còn ở tăng lên. Hắn là ở ẩn giấu thực lực sao? Nhưng là thiên hạ này, lúc nào ra một cái như vậy quái tài? Trong miệng hắn cha, lại đến cùng là ai? Một vị thành chủ sao? Cũng không do hắn suy nghĩ nhiều, nhân vì vương ánh mắt của Nhạc Nhạc đã rơi vào trên người hắn rồi, tay trái bấm quyết, quát lệnh, thủy pháp, kinh thiên phá. Một dòng nước phân hóa mà ra, hóa thành lợi kiếm thẳng trùng thiên cung. Có 5 vị đạo sư toàn lực cứu viện, lợi kiếm nổ tung, toàn bộ đánh bay ra ngoài, đụng tồi tệ nhà. Trải qua cái này hòa hoãn, Thiên Uy học viện học viên rối rít chạy trốn xa, tạo thành vòng vây cực lớn. Ước chừng gần 5.000 người. Đây vẫn chỉ là ở học viện nhân, mỗi một người quanh thân khí lưu cổ động, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Xong rồi, xong rồi. Lý Nghị gào thét bi thương, điều này sao có thể đánh? Vương ánh mắt của Nhạc Nhạc lạnh giá, tay phải vồ một cái, có một trung xuất hiện ở trong tay, Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung hiện, trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần. Nhanh lên một chút giết hắn đi. Lê Nhạc gầm thét, toàn bộ đồng loạt ra tay, đưa bọn họ tại chỗ đánh giết. Vương Nhạc vui tay trái nắm quyền, đập ầm ầm hướng Đông Hoàng Trung. Vậy bốn phía, đầy trời gió bão, lôi điện, ngọn lửa, cái cuộc gỗ vân vân rậm rạp chẳng chịt công kích hóa thành hạo hãn hải lãng. Lần này đụng nhau, đều đưa là mỗi người một kích toàn lực. Có thể vào thời khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phong, tựa hồ ngừng. Một đạo thân ảnh lạc ở vùng trung tâm, thần sắc lạnh lùng. Ẩm. Toàn bộ công kích cũng trở về đường cũ, trong khoảng thời gian ngắn, bao phủ Thiên Uy học viện nước chảy cũng tự biến mất. Vương Nhạc vui thân thể một bên, ôm lấy Triệu Uyển lùi về sau một bước. Thành chủ. Là thành chủ tới. Thiên Uy học viện mọi người mừng rỡ, Lê Nhạc chạy gấp đến trước mặt vô ưu, không người hạ bái, mời thành chủ trách phạt, là chúng ta vô năng, lại để cho người ta ở Thiên Uy học viện làm loạn. Dứt lời, vừa vội nói, xin mời thành chủ xuất thủ, tập nã nguyên hung. Những học viên khác vội vàng la lên, mời thành chủ xuất thủ, đưa hắn giải quyết tại chỗ. Vô ưu thần sắc bất động, chậm rãi đi về phía Vương Nhạc vui. Thấy vậy, người sở hữu thở dài một hơi, có thành chủ xuất thủ còn sợ gì? Coi như tiểu tử kia cha cũng là thành chủ, có thể làm được gì? Vô song thành chủ đây chính là thiên hạ chủ bên người người mạnh nhất. Triệu Huyền thân thể mềm mại phát run, như cám. Một khắc trước, bọn họ còn đối trước mắt vị này thành chủ tràn đầy hướng tới, sung bái. Nhưng là giờ khắc này, Triệu Huyền mới biết, nguyên lai có vài người, ngươi gặp phải sau đó là sẽ hối hận, bởi vì đó là ngươi căn bản là không cách nào phản kháng tồn tại. Lý Nghị nằm dạp trên mặt đất, cầu xin tha thứ, thành chủ tha mạng, huynh đệ của ta chính là quá xung động, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng ta đi. Triệu Bính run rẩy nằm trên đất, cả người đánh sắp xếp. Ta nói tiểu tử ngươi. Vô Ưu Thiêu Mi nói, ngươi thẩm đem thiên cung đập, hôm nay ngươi là tới tìm vùng chứ. Nghe tiếng, bốn phía lại vừa là hoàn toàn yên tĩnh, chuyện này. Lời này là ý gì? Vương Nhạc vui nổi nóng, nghiêng đầu không để ý tới. Ngươi trông ngươi xem này tính khí ương ngạnh. Vô Ưu cười mắng một tiếng, không sai biệt lắm được, nhất định phải chấp nhận với bọn họ đúng không? Vương Nhạc vui buồn bực nói, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Mọi người lại sợ, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Được rồi. Vô Ưu tức giận nói, đánh cũng đánh, vẫn cùng ta ở chỗ này cáu kỉnh đây. Ngươi nói ta mới rời khỏi bao lâu? Ngươi ở nơi này cho ta ấm ức. Vương Nhạc vui cúi đầu nói, ta không có, bọn họ khi dễ bằng hữu của ta, còn chê bai bằng hữu của ta, ta sẽ không muốn nhẫn. Vô Ưu cười nói, ngược lại là có phụ thân ngươi 3 phần tính cách, hắn năm đó à, cũng là như vậy, vì huynh đệ bằng hữu, thật là không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ sẽ không tiếc. Một đạo thân ảnh bay xuống, kinh ngạc nói, Nhạc Nhạc. Vương Nhạc vui bận rộn lòng ra Triệu Uyển, không người nói, thím.

Tam trọng thiên tông sư cùng nhị trọng thiên tông sư, có thể hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nhị trọng thiên tông sư đều có thể chống đỡ một cái tiểu gia tộc rồi, nhưng là tam trọng thiên tông sư nhưng là tùy ý có thể thấy, nếu là tứ trọng thiên, thiên sư đều là đi mấy bước cũng có thể thấy. Vương Nhạc vui thở dài nói, Triệu Uyển ngươi để cho ta chạy, thực ra cũng muốn đơn giản, chính là thấy chỉ có ta có thể chạy mất, nếu như mang theo các ngươi ngược lại chạy không thoát. Là cái ý này chứ? Triệu Uyển hé miệng, túi đầu không nói. Cha của ta xuất thân hàn môn. Vương Nhạc vui thở dài nói, ta lần đầu tiên biết hắn là cha của ta thời điểm, hắn còn là ta chết một lần. Ta có thời điểm cũng kính sợ cha của ta, e sợ cho mình làm chuyện sai lầm gì, để cho hắn mất hứng. Nhưng là ta không nghĩ ra, tại sao cha của ta không có làm bất cứ chuyện gì, các ngươi như cũ sợ hắn sợ phải chết. Triệu Huyền Gian chẳng lẽ, các ngươi là cao cao tại thượng cao quý huyết thống, chúng ta chỉ là bình dân mà thôi, không dám vượt quyền. Một cái ở thiên, một cái trên đất, sự chênh lệch này, để cho bọn họ không biết làm thế nào. Mỉm cười Bắc Tuyệt nói, chẳng lẽ để cho ta cái trạng thái này, vẫn đứng ở nơi này phụng bồi các ngươi sao? Dứt lời, Triệu Bính cùng Triệu Uyển lại lần nữa cả kinh, Bắc Tuyệt nhưng là sắp sinh, cũng không dám để cho nàng đứng ở đó, liền cố nén đáy lòng sợ hãi vào phòng khách. Nhạc Nhạc đỡ Bắc Tuyệt ngồi xuống, Vô Ưu đã phân phó nhân chuẩn bị bữa ăn thực. Triệu Bính huynh muội đứng ngồi không yên, cũng không dám ngẩng đầu. Một lát sau, đổi quần áo của quá sau đó Lý Nghị hai cổ run rẩy tới, ngồi ở cái ghế một góc, hai tay không ngừng dùng sức nắm chặt chung một chỗ, muốn bình phục nội tâm sợ hãi. Vô Ưu có chút một ít không vui, nhưng cũng có thể hiểu, những người này đã sớm thích ứng tam trọng thiên quy tắc. Ngày nay thiên hạ chủ so với lúc trước thiên đế mạnh hơn, bọn họ đã ngay đầu tiên tìm tới chính mình xác định vị trí. Không có phản long phụ phượng ý tưởng, chỉ muốn an ổn quá chính mình thời gian. Bác Tuyệt cười nói, cũng đừng chỉ ngồi, uống trà. Nghe tiếng, Triệu Bính, Lý Nghị, Triệu Uyển cuống quýt cầm ly trà lên, ly trà đung đưa, cũng tràn ra. Vương Nhạc vui đáy mắt sâu bên trong lộ ra thất lạc. Ngoại trừ sư huynh sư tỷ, hắn liền một cái hơi chút cùng lứa bằng hữu cũng không có, được không cho có mấy cái nói vui mừng, lại làm thành như vậy. Bác Tuyệt không khỏi nhìn về phía Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi lần này đi ra, không có bất kỳ người nào biết. Bất kể nói chuyện gì, đề tài này trước rời đi lại nói. Vương Nhạc vui lắc đầu, không có, bọn họ đều có sự tình phải làm. Ta cũng liền không có chuyện gì làm. Hơn nữa, bên kia thực ra cũng không có chuyện gì có thể làm. Vô Ưu vuốt cằm nói, sau đó chuẩn bị đi nơi nào. Vương Nhạc vui lắc đầu nói, vẫn chưa nghĩ ra. Lần này, hắn vốn chính là bởi vì Triệu Uyển ba người muốn nhìn Thiên Uy học viện, hắn mới đổi đường tới nơi này. Bằng không, hắn mình cũng không biết chính mình sẽ đi nơi nào. Vô Ưu cười nói, kia ở nơi này chờ lâu mấy ngày, học viện sự tình, chung quy đều là như thế. Bàn về quản lý mà nói, chứ qua bên kia quản lý là tốt nhất, cho nên ngươi cũng khác hướng tâm lý đi. Người với người tất cả đều bất đồng, có lẽ bọn họ ở tiến vào học viện trước là một cái ý nghĩ, tiến vào học viện sau đó lại vừa là cái ý nghĩ khác. Long bình thường đối đãi là được. Bọn họ vị trí quá cao, những người này tranh đấu. Ở Vô Ưu những người này xem ra, chỉ là chơi đùa thôi. Vương Nhạc vui gật đầu, ta nhớ kỹ rồi, buồn thúc. Không bằng. Bác Tuyệt tiếp lời cười nói, người ba vị này bằng hữu, nếu đối Thiên Uy học viện như vậy cảm thấy hứng thú, đi chư qua bên kia, tuyệt đối là một nơi tốt đẹp đáng để đến, bên này nháo trò, chính là đợi, cũng phỏng chừng không có thói quen. Vương Nhạc vui vẻ nói, có thể không? Bác Tuyệt cười duyên nói, Thiên Uy học viện vốn chính là phụ thân ngươi khai sáng, ngươi nói có thể hay không? Vương Nhạc vui gãi đầu không ngừng cười, cảm ơn thím chỉ điểm. Vô Ưu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này cuối cùng không có lấy Vương Thức làm hậu trưởng tác uy tác phúc, đến nay xem ra, ngược lại là đem chính mình vị trí thả rất thấp. Bất cứ chuyện gì, hắn cũng có các loại người khác đồng ý, ngầm cho phép mới sẽ đi làm. Vương Nhạc vui vui vẻ nói, Triệu Uyển, Triệu Huynh, Lý Huynh, các ngươi đều có thể tiến vào Thiên Uy học viện rồi. Ba người cuống quýt đặt ly trà xuống, quỳ một chân trên đất, Triệu Uyển rung giọng nói, đa tạ thành chủ, đa tạ thành chủ phu nhân. Nhưng chúng ta, Bác Tuyệt cười nói, có lời gì, cứ nói đừng ngại. Triệu Uyển thấp giọng nói, chúng ta tự biết tư chất bình thường, không dám xa cầu tiến vào. Tâm ý chúng ta liền lĩnh, cảm ơn, thật rất cảm tạ. Vương Nhạc vui không hiểu nói, tại sao à? Triệu Uyển không hề nói, chỉ là cúi đầu xuống. Bác Tuyệt khẽ run, âm u thở dài, là sợ nhận người chúng ta tình, cũng sợ người khác thuyết tam đạo tứ, cho rằng các ngươi là dựa vào quan hệ tiến vào đúng không? Ba người không dám nói, có thể đem những này lại nói đi ra, đã là bọn họ lớn nhất dũng khí. Vô Ưu không nhịn được trách mắng, tuổi tác khinh khinh, đáy lòng chả thế nào nhiều như vậy con cong lượn quanh lượn quanh. Chẳng lẽ còn thật yêu cầu thiên hạ chủ tự mình chỉ đích danh, các ngươi mới đi sao? Ba người thân thể run lên, càng phát ra không dám ngôn ngữ. Được rồi, được rồi. Bác Tuyệt khẽ cười nói, ngươi lại loại giọng nói này rồi, các ngươi đã không muốn đi, cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, ta đây bên trong phủ ngược lại là vắng lạnh nhiều chút. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này hiện tại cũng trưởng thành, cũng rất ít tới. Như vậy đi, ta đang có mang, rất nhiều chuyện cũng không thuận lợi, thường xuyên cần phải có người hỗ trợ phối hợp. Nếu như các ngươi nguyện ý mà nói, hãy cùng ở bên cạnh ta tu hành, không biết có thể không? Vô Ưu không khỏi trần trờ nói, chuyện này. Ba người này quả thật là không phải rất xuất sắc, ngoại trừ tính cách. Đi theo Bác Tuyệt bên người, vậy dĩ nhiên liền hiển không đủ. Bác Tuyệt cười nói, ta ở Bắc Tuyệt cùng những năm đó, từ trước đến giờ đều là độc lập độc hành. Bây giờ dung nhập vào thế gian, ngược lại không thích hứng được lãnh tình cuộc sống. Nhiều nhân, nhiều một chút nhân khí chứ sao? Huống chi, ta là không phải còn hy vọng Nhạc Nhạc nhiều bồi bồi ta mà, nhận biết nhân cứ như vậy nhiều chút, Nhạc Nhạc nguyện ý đến, ta còn cầu cũng không được đây. Vô Ưu gật đầu nói, cũng được, như vậy tùy ngươi đi. Lời đến nói đến mức này, đây chính là vinh hạnh lớn lao, ba người vâng vâng dạ dạ đáp ứng một tiếng. Bác Tuyệt đứng dậy, Nhạc Nhạc. Vương Nhạc vui bước nhanh tới, đỡ Bác Tuyệt cánh tay, Bác Tuyệt cười nói, ngươi theo ta đi lấy ít đồ. Vương Nhạc vui đáp ứng một tiếng, đỡ Bác Tuyệt hướng nội đường đi tới. Chỉ lưu lại ba người, đối mặt một cái lạnh như băng Vô Ưu, vậy cũng coi như là như đặt mình trong hầm băng. Lãnh chàng không thể ngắt, Vô Ưu cũng không quan tâm, cho dù là bây giờ, tính cách thay đổi cũng là không phải rất nhiều. Bầu không khí, trong lúc nhất thời thay đổi lúng túng mà quân bách. Chương 1665, lần này tính toán. 4. Vào nội đường, đi vào bên hông tiên điện. Bác Tuyệt mở ra lần lượt hộp gỗ, chọn tu sĩ dùng đồ vật, ngươi có phải hay không là đặc muốn hỏi ta một ít lời. Vương Nhạc vui đỡ Bác Tuyệt, mất mát nói, thím, chẳng lẽ cũng bởi vì cha của ta muốn thiên hạ chủ, ta liền không chơi được bằng hữu sao? Bác Tuyệt cười khẽ, đem một thanh kiếm cầm lên, sau đó để ở một bên. Thực ra, loại chuyện này đi, nếu như là phụ thân ngươi ở mà nói, dễ dàng nhất trả lời. Ta và ngươi thúc thúc như thế, lúc trước đều là tính cách cô tịch nhân, kết giao bằng hữu loại chuyện này. Không. Nhất giỏi. Vương Nhạc vui thở dài một tiếng, không biết nên như thế nào nói. Bác Tuyệt vẫn cười nói, cái này thì nổi giận. Vương Nhạc vui vẻ nói, bọn họ đấy lòng đã có thành kiến, hơn nữa ta trước không có vạch rõ chuyện này. Bọn họ nhất định là có nhiều chút xem thường ta đi, thấy ta không có chuyện gì tiền công mở thân phận, là phòng bị bọn họ. Thực ra ta thật không có nghĩ như vậy, ta chính là thấy. Có lúc cha của ta chính là cha ta kết bạn là ta chuyện mình. Không cần thiết, ta chuyện riêng cũng phải liên lụy đến cha của ta chứ. Bác Tuyệt lại chọn một kiện đồ vật để ở một bên, cười nói, chuyện khác tình đâu rồi, chính ta cũng không biết làm như thế nào tới trấn an ngươi, chỉ điểm ngươi. Bất quá có một việc, ngược lại là thật phát sinh qua. Vương Nhạc vui vội nói, chuyện gì? Bác Tuyệt nói, ta nghe Vô Ưu thỉnh thoảng nhắc tới quá một chuyện, nghe nói ở trước đây thật lâu. Phụ thân ngươi có một cái cựu địch tên gì Mộ Phong, là Phật Tông môn phái. Người này bởi vì ngươi cha mà hóa ma, ngươi nói cuối cùng như thế nào? Vương Nhạc vui lắc đầu, chất nhi không biết. Bác Tuyệt nhẹ giọng nói, hóa địch thành bạn, cũng là vị này địch nhân năm đó còn cứu phụ thân ngươi một lần. À! Vương Nhạc vui kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Bác Tuyệt vuốt cằm nói, đúng vậy, vậy ngươi biết tại sao Tần Vũ thân là thần tông thần tướng, lại đối với ngươi trà quyết một lòng sao? Vương Nhạc vui lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, là bởi vì ta cha thực lực cường đại. Là không phải. Bác Tuyệt ngừng lại, chuyện này, biết đạo nhân rất ít. Lúc ấy biết đạo nhân, cũng đều ít ỏi nói, bởi vì sợ ngươi Ngưu Thúc biết. Vương Nhạc vui nghi ngờ nói, cùng Ngưu Thúc có liên quan. Ừ. Bác Tuyệt khe nói, năm đó phụ thân ngươi vì cứu kia mập mạp cùng đạo tam, thạch quái đi thần đạo phái. Ngay hôm đó, bọn họ chính mắt thấy phụ thân ngươi quỳ xuống cầu người, dùng 13 thấu xương tới nói xin lỗi, để bày tỏ quyết tâm. 13 thấu xương, dùng rất mỏng lưỡi kiếm theo chính mình xương sườn đâm về phía tâm phụ cận tạng, tổng cộng đâm 13 kiếm, phụ thân ngươi không do dự, hắn làm. Chuyện này, Tần Vũ cũng là biết, cho nên ta biết, là bởi vì thạch quái lúc ấy muốn thoát khỏi vô, hơn nữa nói chuyện này, dùng cái này để chứng minh, hắn không có với lầm người. Dứt lời, lại nói, ngươi Ngưu Thúc cùng phụ thân ngươi so với như thế nào? Vương Nhạc vui trần trờ nói, mặc dù có chút bất kính, nhưng là nói thật chính là, Ngưu Thúc cùng ta cha không cách nào so sánh được. Bác Tuyệt cười nói, vậy ngươi cha tại sao không buông tha? Vương Nhạc vui yên lặng, bác Tuyệt cười nói, bởi vì, kết bạn, làm huynh đệ, trọng yếu nhất là giao tâm. Ngươi Ngưu Thúc không còn kham, dầu gì, nhưng là hắn cùng với phụ thân ngươi là giao tâm huynh đệ. Cho nên, có lúc các ngươi sẽ thấy không công bình. Hoặc có lẽ là, rất nhiều người cũng thấy không công bình. Tại sao kia mập mạp tư chất bình thường, Vương Thước lại chuyện gì cũng nghi hắn? Thực ra đạo lý đều rất đơn giản. Ngươi trong mắt phụ thân không có giàu nghèo, cũng không có đối với bằng hữu tối cơ bản định nghĩa, tỉ như người này đối với ta hữu dụng, ta mới đi kết giao người bạn này. Hứng thú hợp nhau, có thể giao tâm, liền là phụ thân người định nghĩa. Vương Nhạc vui dò hỏi, thím, kia ta nên làm thế nào? Bác Tuyệt cười nói, bọn họ thực ra cũng là tự ti, cùng thời điểm là tự biết mình, thấy chính mình không xứng làm ngươi bằng hữu. Nếu như ngươi cũng tưởng như vậy, vậy thì không được chỗ. Vương Nhạc vui vội nói, kia ta nên làm thế nào à? Bác Tuyệt cười nói, bọn họ có thể nghĩ như vậy, nhưng là ngươi không cần thiết nghĩ như vậy à, ta là không phải cùng ngươi nói sao. Làm bạn là giao tâm, phụ thân ngươi có thể làm công việc bề bộn như vậy, ngươi có thể so với phụ thân ngươi kém sao. Vương Nhạc vui hiểu ra, ta thật giống như biết. Bác Tuyệt khẽ cười nói, khắc lao muốn ăn một miếng cái đại mập mạp, nhân à, đều là từ từ nơi. Ta lúc trước nhìn Vô Ưu cũng phi thường không vừa mắt, bây giờ cũng không như vậy sao? Vương Nhạc vui cười nói, đà tạ thím chỉ điểm. Dứt lời, thằng đem Bác Tuyệt chọn lựa mấy món đồ vật cầm trong tay. Hai người trở lại phòng khách, bầu không khí gần như sắp kết băng. Vô Ưu thản nhiên như thường, những người khác có thể không chịu nổi loại này kiềm chế, từng cái mồ hôi lạnh nễ nhại, đứng ngồi không yên. Vô Ưu cho bọn hắn áp lực quá lớn, cũng còn khá Bác Tuyệt cùng Vương Nhạc vui đến, cũng rốt cuộc đưa đến hâm nóng trận đấu tác dụng. Nếu đi theo ta tu hành, không có tiện tay binh khí sao được? Bác Tuyệt mỉm cười, tỏ ý Vương Nhạc vui phát hạ đi. Ba người một lần nữa cảm giác một trận choáng váng, vào tay chính là cực phẩm linh khí A bực này phong khoáng, đã vượt qua rồi bọn họ nhận thức. Cho dù bọn họ biểu thị không dám muốn, nhưng là Bác Tuyệt sớm có mà nói ngăn chặn bọn họ, chỉ đành phải đều bị. Bác Tuyệt không thể so với Di Vãng, ở loại trường hợp này, ngược lại là nổi lên hâm nóng trận đấu tác dụng. Bất quá ngại vì địa vị khác biệt quá lớn, ba người cũng đúng là biểu hiện phi thường câu nệ. Sau khi ăn xong, Vô Ưu là trực tiếp rời đi, bản thân hắn liền không quen trưởng giao thiệp, đối với loại trường hợp này càng là không hứng thú quá lớn chen vào. Bác Tuyệt an bài ba người chỗ ở, trước hết để cho bọn họ thích đứng một chút. Mà lần này, Thiên Uy học viện sự tình náo trò, cũng đúng là làm sôi sùng sục, rất nhiều người cũng đều đang suy đoán thân phận của Nhạc Nhạc. Thậm chí còn có rất nhiều người bắt đầu bổ túc nhất định kiến thức, tỉ như Vương Thước tổng cộng mấy vị đệ tử, tên gọi là gì, cái gì tướng mạo. Mỗi người nói một kiểu, tự có đủ loại suy đoán. Cùng lúc đó, phu cận thành chủ phủ trong khách sạn. Phong Tiểu Vũ sửa lại một chút chính mình dâu cá chê, đứng ở trước cửa sổ cười hát hát nói, tiểu tử này vào thành chủ phủ, kia Vô Ưu có thể khó đối phó a. Thiên Diện Hồ hòn à hòn nèn nói, vậy ngươi phải cho nhân gia nghĩ biện pháp yêu. Phong Tiểu Vũ thở dài nói, thiếu gia ở Thiên Uy học viện này náo trò, tựa hồ để cho ta hiểu được một ít chuyện. Xem ra, hắn đã có ý nghĩ của mình, sẽ không cần ta như vậy người làm tới đúc luyện hắn. Thiên Diện Hồ không hiểu nói, cái gì? Ta nói. Phong Tiểu Vũ cười nhẹ nói, gặp lại sau ngươi nột. Trong phút chốc, truy thủ phơi bày, trực tiếp đem Thiên Diện Hồ ngực đâm thủng, máu tươi phun ra. Thiên Diện Hồ thần sắc đại biến, miệng mũi phun huyết, ngươi, ngươi, mị thuật đúng không? Phong Tiểu Vũ cười nhẹ liên tục, ta như vậy nhân còn cần dùng mị thuật sao? Ngươi không cần ta đều hận không được nhào lên hưởng thụ hết thảy. Chỉ tiếc, ai, ta có một vị rất lợi hại chủ thượng, ta cũng không dám làm sằng làm bậy. Thiên Diện Hồ chợt một trường quét ngang Phòng Tiểu Vũ, chỉnh gian khách sạn nổ tung. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Phòng Tiểu Vũ tiếng cười âm trầm cuồng ngạo, phi thân nhanh chóng thối lui. Thiên Diện Hồ lảo đảo một cái, che ngực chạy trốn, huyết dịch kia đã bắt đầu biến thành màu đen. Xin lỗi, ta có thể không phải là cái gì chính nhân quân tử yêu. Phong Tiểu Vũ trước mắt, cười nhẹ liên tục, bóng người chợt lóe, chủy thủ lại lần nữa đâm vào Thiên Diện Hồ lưng, cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Ẩm. Thiên Diện Hồ quanh thân khí lưu tàn phá, chấn vỡ nhà mấy nóc. Sau đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn xa. Phong Tiểu Vũ phát ra cười hắc hắc âm thanh, ai ô ô, nguyên lai là đầu hồ ly tinh a, bất quá, ta trên chủy thủ là bị độc ngâm quá yêu, mỹ nhân nhi, ta tới lạc. Chương 1666, kiếm tự xa xa tới. 4. Mỹ nhân nhi. Trong hoang dã, Phong Tiểu Vũ tay niệp dâu cá chê, nói năng tùy tiện cười nói, tiểu hồ ly tinh. Đi nơi nào yêu? Có phải hay không là thấy chính mình cả người khó chịu? Là không phải đau, mà là ngứa đây. Càng quấy nhiễu càng ngứa, càng ngứa càng quấy nhiễu. Sau đó quấy nhiễu rách ra, liền bắt đầu hướng trong thịt quấy nhiễu có phải hay không là ạ? Nha, tư vị kia, ta chủ thượng A, suy nghĩ một chút cũng để cho nhân dục tiên dục từ đây. Một đạo thân ảnh giấu ở xa xa một tảng đá phía sau, Thiên Diện Hồ răng cắn chặt. Điên cuồng nắm thân thể mình, loại cảm thụ đó thật là không cách nào miêu tả, hận không được lột đã biết lấp ra. Ta tìm tới ngươi nha. Thanh âm tự phía trên vang lên, Thiên Diện Hồ chợt ngẩng đầu, Phong Tiểu Vũ đang tự cười hắc hắc nhìn mình. Nàng mới vừa có hành động, một mảnh khói mù hạ xuống. Thiên Diện Hồ nhanh chóng bước lui, vẫn như cũ hít một hơi. Phong Tiểu Vũ bay xuống trên đất, cười nói, đừng chạy mà. Ta chơi với ngươi chơi đùa a. Thiên Diện Hồ thân thể bán nhân bán yêu, quát lạnh, ngươi chừng nào thì phát hiện ta. Lúc nào? Phong Tiểu Vũ đem chơi một chút chủy thủ trong tay, từ ngươi xuất hiện ở phụ cận thiếu gia thời điểm, ta liền thấy ngươi. Vốn là đâu rồi, ta còn muốn bắt hắn bên người mấy người bằng hữu kia, cho thiếu gia làm điểm áp lực. Sau đó gặp lại ngươi, ta đang suy nghĩ. Cái dạng gì nhân? Dám động thiếu gia. Ma nhân, tuyệt đối là không phải tam trọng thiên, cũng tuyệt đối là không phải nhị trọng thiên. Như vậy tự nhiên, nhất định là tứ trọng thiên, mỹ nhân nhi ngươi đoán ta nói đúng không? Thiên diện hồ sát ý phóng ra ngoài, cho nên, ngươi một mực đều tại trang. Trang. Phong Tiểu Vũ lắc đầu liên tục, ta là không phải rất thích cái từ hối này, bởi vì ta vốn là háo sắc à, cái này có gì tốt trang, thấy mỹ nữ liền đụng lên đi, thực sắc tính dã, ta cũng không quan tâm người khác đánh giá thế nào ta. Mỹ thuật đúng là rất mạnh, đối với những đạo đức đó tâm rất nặng người mà nói, trăm lần hiệu quả cả trăm. Đáng tiếc à, mỹ thuật lớn nhất thiếu sót chính là, đối phó ta đây loại người. Bất quá chỉ là hơi chút tăng cường một ít trong lòng ta dục vọng thôi. Hắn nơi nào yêu cầu sát dụ? Một chữ, một cái động tác, cũng đã thi điên chạy tới. Mỹ thuật. Không tồn tại. Đồng nhiên, Phong Tiểu Vũ bạt không lên. Một đạo hư vô bóng kiếm tự xa xa đến từ trên trời. Phong Tiểu Vũ bay lên không quái khiếu liên tục. Ai bì à, thiếu chút nữa chém ta. Ẩm. Một ngọn núi bị cắt mở, thiên diện hồ ngã xuống đất không nổi, thân thể cắt thành lưỡng đoạn. Phong Tiểu Vũ hãi xuất mồ hôi chán, hướng vô song thành phương hướng kêu to, người một nhà, chia ra tay à. Mà đối mặt hắn, vẫn là một kiếm. Kiếm kia ảnh phảng phất tự hư không tới, Phong Tiểu Vũ kinh hoàng chạy trốn, lại cũng không hề rời đi tại chỗ. Thiên diện hồ thân thể một trận ngoạng ngoại. Sau đó trong đó trên người hóa thành một con hồ ly, hạ thân biến thành một cái đuôi. Đem màu lông nhưng là màu hồng, thân thể vọt một cái, nhanh chóng chạy trốn xa. Quả nhiên dám đến tìm chủ thượng phiền toái ra hỏa, thủ đoạn cũng không bình thường. Phong Tiểu Vũ cười quái dị một tiếng, xông về phía thiên diện hồ. Thiên diện hồ nhanh chóng trước vọt, trong đó một cái đuôi cuốn một cái, trợ ánh mắt của điệu thay đổi hung ác đứng lên. Ngươi cầm ta đổ vỡ. Liên quan tới cái vấn đề này, ta thích ngươi dùng trộm tự. Phong Tiểu Vũ cười khẳng khặc quái dị, phi thân sát hướng thiên diện hồ, ngươi cho rằng là ngươi đại gia là ai? Sát dục hân tâm ngốc nết hạ người sao? Lại vừa là một đạo bóng kiếm vô căn cứ tới, hai người rối rít thượng thoán hạ khiêu, chật vật tránh. Này vô ưu chính là cái bệnh thần kinh, cự ly này sao xa làm cái gì à? Nói chuyện lại nghe không thấy. Phong Tiểu Vũ tức giận trách mắng, lao tử nhưng là công thần, nếu như ngươi giết ta, ta mẹ hắn cùng ngươi không xong. Ngay sau đó, thân thể ở không trung lộn, chủy thủ xuôi ngược thành ảnh, quét trúng bóng kiếm mặt bên, nhanh chóng mượn lực ngoại lật. Hừ. Phong Tiểu Vũ rơi xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết, đáng chết, này căn bản là không có biện pháp đánh. Này cũng khoảng cách sắp có 50 dặm đường, còn có lớn như vậy uy lực. Thiên diện hồ cũng tự chịu ảnh hưởng, chật vật không chịu nổi trên đất lăn lộn. Song phương không hề giao thủ, toàn lực chạy trốn. Vô song thành bên trên, vô ưu có chút cau mày, là yêu tộc làm loạn. Hay lại là có dụng ý khác. Bất quá, Bác Tuyệt tình huống là ở vào sắp sinh giai đoạn, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi nơi đây. Chạy ra khỏi gần 200 dặm đường, Phong Tiểu Vũ cùng thiên diện hồ cách nhau 10 mét không tới khoảng cách, rồi rít há mồm thở dốc, tất cả đều cũng bị thương nặng. Thiên diện hồ xoay người, thân thể nghiêng về trước, lạnh giọng nói, đem ta đổ vật trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi. Ngươi cho ta ngốc à. Phong Tiểu Vũ bĩu môi, trong tay xuất hiện một cái màu xám, như trưởng khóa một vật. Đồ chơi này là cái gì? Thiên diện hồ mắt lộ ra hung quang, này buộc hồn khóa vốn là đem ra đối phó vương thước. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, vương thước mặt còn không có gặp được, liền đã bị người dạy vò đến trình độ này. Để cho ta đoán một chút. Phong Tiểu Vũ đem chơi một chút cười hắc hắc nói, tứ trọng thiên tham thiên đại thánh huy hạ, có một loại đặc biệt thuật, tiêu thoái hồn. Có thể thông qua nhân con mắt trực tiếp đem đối thủ linh hồn đánh nát. Nghĩ đến vật này, hẳn là đối phó linh hồn dùng chứ. Thuận tiện, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút rồi, ngươi tại sao không đối với ta thi triển toái hồn? Thiên diện hồ cười lạnh uy nghiêm, ngươi lập tức sẽ chết rất thảm. Phong Tiểu Vũ cười nói, thật sao? Chết như thế nào? Là mẫu đan hoa hạ tử, vẫn bị ngươi cắn chết đây. Ngươi vừa nói như thế, ta còn thật mong đợi. Thiên diện hồ hít sâu một hơi, quanh thân khí lưu phun trào. Ẩm. Đại địa chấn động, Phong Tiểu Vũ hoảng sợ lui về phía sau, con mắt không khỏi trừng tròn trịa, chí thánh. Loại cảm giác này đã hoàn toàn có đuổi theo Viêm Liệt thượng nhân thế đầu. Phong Tiểu Vũ gò má lay động, mở. Nói đùa sao? Trước yếu như vậy, lão tử cũng quan sát ngươi nhiều ngày như vậy rồi, ngươi làm sao có thể có thực lực như thế? Lời còn chưa dứt, Phong Tiểu Vũ xoay người chạy như điên. Không đánh lại chạy, luôn luôn là Phong Tiểu Vũ tôn chỉ, đáy lòng càng là chửi rủa liên tục, gặp quỷ, hắn lại không có phát hiện đối phương có thể mang thực lực ẩn núp đến nước này. Hơn nữa dọc theo con đường này chạy trốn, đối phương cũng không có bất kỳ hiện ra. Ẩm. Thiên diện hồ chạy như bay hạ xuống, một đuôi đem Phong Tiểu Vũ đập bay đi ra ngoài. Phong Tiểu Vũ té ngã trên đất, miệng mũi nhỏ máu, lại lần nữa xoay mình lên, dán đất chạy như điên. Vô dụng. Thiên diện hồ nghiêm nghị quát lên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nếu không nan giải mối hận trong lòng của ta. Phong Tiểu Vũ sắc mặt khó coi, khinh thường, khinh thường, cái này khinh thường nhưng là sẽ muốn chết. Giống. Thiên diện hồ giống to, cuồng bạo khí lưu đánh vào Phong Tiểu Vũ như lá rách trong gió, ngã trái ngã phải, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng sắp hoàn toàn vỡ vụn. Vành. Thiên diện hồ rơi vào trước người Phong Tiểu Vũ, ánh mắt sắc bén, bây giờ ngươi còn có cái gì muốn nói? Phong Tiểu Vũ trong miệng máu tươi không ngừng xông ra, cười gượng nói, cô nãi nãi ta sai lầm rồi, ta tên là mẹ ngươi được không? Ngươi liền coi ta là cái dám thả, ta sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở phụ cận ngươi Bách Lý Phương Viên trong khoảng. Hai chân cũng bị chấn đứt, muốn chạy là không có hy vọng. Ngươi là không phải muốn thể nghiệm một chút toái hồn sao? Thiên diện hồ liên tục cười lạnh, bây giờ ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Chọn đời không được siêu sinh. Đem ánh mắt quỷ dị, hóa thành dòng xoáy. Phong Tiểu Vũ trên người phấn khởi, truy thủ nhanh chóng vạch về phía cổ thiên diện hồ. Phúc! Mảng lớn máu tươi vẩy xuống Phong Tiểu Vũ khắp người, thiên diện hồ đầu đập ầm ầm ở Phong Tiểu Vũ trên mặt. Phong Tiểu Vũ ngẩn ngơ, giơ tay lên lau đi mặt đầy máu tươi, không nhịn được tự lẩm bẩm, ta có thể sát chí thánh rồi hả? Đồ vật, đem ra. Phu cận thiên diện hồ bóng mở ngoài ngoại, một vị nữ tử đưa tay. Chương 1667, tâm cảnh đại viên mãn. 4. Phong Tiểu Vũ theo bản năng lùi về sau một bước, đó là một đạo bóng mở, cho dù đứng ở nơi này, như cũ như một cái bóng. Mơ mơ hồ hồ, lại đúng là tồn tại một cái bóng. Cho dù là lúc nói chuyện, cũng trực tiếp chính là một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phong Tiểu Vũ phản ứng kịp, vội vàng không người nói, tàn ảnh đại nhân. Dứt lời, cầm trong tay buộc hồn khóa đưa tới, đồng thời đưa tới còn có một viên thuốc. Tàn ảnh nhận lấy, đem đan dược cầm trong tay, vật này là... Phong Tiểu Vũ cung kính nói, thuộc hạ không biết, vật này là từ này trên người hồ nữ lấy được. Ngưng lại một chút, lại nói, ta hoài nghi là cùng này đồ vật cùng nhau sử dụng. Ừ. Tàn ảnh túi đầu cẩn thận chú đáo, chỉ là nhích tới gần, cũng cảm giác được tự thân linh hồn xuất hiện khác thường ba đậu. Phong Tiểu Vũ vội nói, ta cũng quan sát quá, không dám dùng linh hồn, tựa hồ là hoàn toàn nhằm vào linh hồn. Hơn nữa như thế cường đại đồ vật, nàng cũng không có đối với ta sử dụng. Ta hoài nghi, vật này nàng có thể là đối phó chủ thượng, hơn nữa lấy nàng thực lực, quả quyết là theo đuổi nhất kích tất sát. Nếu như duy nhất không được, lấy vương thức thực lực, căn bản cũng sẽ không có lần thứ hai có khả năng. Tàn ảnh lạnh nhạt nói, ta nhận được tin tức là, nàng để mắt tới là Nhạc Nhạc. Phong Tiểu Vũ cười hắc hắc nói, cái này quá dễ hiểu rồi, nàng biến thành người khác bộ dáng, vương khuynh thành xinh đẹp. Tất nhiên lợi dụng thiếu gia đơn thuần, chưa trải qua nhân sự, từ đó thành tựu một cọc giả tạo nhân duyên. Chỉ cần bước này thành công, đến thời điểm sẽ để cho cha con bất hòa, đồng thời lợi dụng Nhạc Nhạc âm thầm hạ thủ, đánh lén chủ thượng. Chủ thượng đối Nhạc Nhạc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phòng bị nào tâm tư, như vậy như thế tới nay, không nói có thể hay không giết chết chủ thượng, tối thiểu sẽ đối với chủ thượng tạo thành khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Tàn ảnh kinh ngạc nói,

Tiểu Hiên giật mình, thế gian lại có như vậy tồn tại. Cực kỳ bá đạo. Diêm Vương đứng dậy, ngửa mặt trông lên bầu trời, xe dâu nói, lần này chinh chiến, chỉ sợ ở đảo loạn cửu trọng thiên. Thần linh, cũng phải bỏ mình. Trước hắn nói qua nói đến đây, bây giờ lại nói, cái kia đại biểu hắn lại xác định trong lòng mình suy nghĩ. Tiểu Hiên phản ứng kịp, tiền bối chẳng lẽ nói là ta sư phụ. Một bức thành, quỷ thần khóc. Diêm Vương tự lẩm bẩm, Vương Thước có thể nói trăm vạn năm đến, đệ nhất thiên tài. Tiểu Hiên kích động nói, ta sư phụ làm cái gì? Tại sao ta không có cảm giác? Lâm Thiếu càng là vội la lên, Vương Thúc sẽ đến mức nào? Diêm Vương cười nói, một giọt máu, có thể giết cực thánh. Một cây sợi tóc, có thể cản ở phía sau thiên thần khí. Tiểu Hiên giật mình nói, lại có thể làm đến nước này sao? Ha ha! Diêm Vương khẽ cười nói, một hít một thở giữa, tiêu diệt cực thánh. Nhất âm nhất dương giữa, có thể điên đảo càn khôn. Nhất chính nhất phản giữa, có thể phá vạn pháp. Một đạo một đường giữa, có thể trói buộc thiên thánh. Nhất sinh nhất tử giữa, có thể sáng lập quy tắc. Đây là vô cực pháp, tối cao pháp, tối cao thượng pháp. Diêm Vương ngược lại ngồi xuống, chậm rãi nói. Bên người người sở hữu thuận thế làm, thiên hạ hưng thịnh, thân là thiên hạ chủ, hắn đã làm được thái thượng vô vi. Với kẻ hờ chung, hắn đã tâm cảnh đại viên mãn. Thứ nay, lại không nhân có thể loạn hắn tâm cảnh. Tiểu Hiên, Lâm Tiêu tất cả đều vô cùng vui vẻ. Diêm Vương nhắm mắt, lần nữa nói, các ngươi có thể làm một cái chuẩn bị rồi, nhất trọng thiên. Là huynh đệ các ngươi hai người rồi. Chương 1668, Thiên Địa Kinh Biến. 4. Nắm con voi, thiên hạ hướng. Hướng mà không sợ, an bình quá. Một gốc dưới tàng cây, một ông lão xe dâu cười khẽ, thượng pháp, thiện pháp, chiều hướng phát triển, đại đạo sở quy, đại thiện sở trí. Đem bên, có câu đồng, sinh mặt đỏ răng trắng, lộ ra tiên cốt khí, nghe vậy cung kính nói, lao tổ, tại sao phát ra này than thở? Lao giả cười nói, vạn linh sinh ra, thiên địa phồn hoa. Nữ hoa, phục hy hai vị đại thần, không thể bỏ qua công lao, là vì tối cao đại công đức. Đạo đồng càng phát ra không hiểu, liền hỏi lại, tại sao lại như vậy nói? Lão giả xe dâu cười ha ha nói, ngươi xem kia xuất sinh, sinh ra liền mờ mịt không hiểu, tử cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tự thân sợ hãi. Nhân loại thì lại khác, nhân loại nhiều hơn một điểm linh tính, nhiều một chút tình cảm, liền diễn sinh rồi vô cùng khả năng. Đạo đồng nuốt càng nói, một điểm này, đệ tử ngược lại có chút sáng tỏ. Lão giả lại lần nữa cười nói, có thể đến nhất định giới hạn thời điểm, nhân loại đối với tự thân tồn tại cũng mờ mịt không hiểu, cùng những xuất sinh đó có cái gì khác nhau chớ. Người tới nói một chút. Đạo đồng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không có khác nhau. Đến trình độ nhất định, đều là mờ mịt không hiểu, là vì ngu độn. Lao giả cười nói, giang hà hồ hải bên trong, cá lội vô tận. Đa số chỉ biết là kiếm ăn mà động, có một ngày, liền có một ngư nhảy ra mặt nước. Nó không khỏi phát ra than thở, nguyên lai thế gian này là như vậy. Đạo đồng cung kính lắng nghe. Lao giả cười nói, có thể đối mặt con cá này, lại có một tấm lưới đang đợi nó. Hoặc giả cho phép, nó nhảy tới bờ sông, không có nước mà không phải sống. Đạo đồng không hiểu nói, kia sao không ở trong nước còn sống. Lao giả cười nói, bởi vì, con cá này không nghĩ, nó tiếp tục đi lên nhảy, muốn nhảy vào nó cho tới bây giờ cũng không có liên quan đến không trùng, giống như những điều đó nhi như thế. Sau đó, con cá này dài ra cánh, bay lượn với không trung. Đạo đồng cười nói, ta thật giống như biết, làm bất cứ chuyện gì đều phải không ngừng cố gắng. Lao giả chỉ là nói, ngươi nói, nó bay lên trời sau đó biết làm cái gì. Đạo đồng suy tư nói, nghĩ đến là hưởng thụ không trung tự do, tránh thoát nguyên lai trói buộc. Lao giả cười nói, nó sẽ một mực đi lên bay, thẳng đến tự bay bất động ngày đó mới thôi. Đạo đồng không hiểu nói, như vậy là vì sao? Lão giả khẽ cười nói, bởi vì à, đây là một cái không chịu thua ngư, nó không muốn làm người khác trên bàn cơm bữa ăn thực. Nó càng muốn đuổi theo tìm, sinh mệnh chân đế. Đạo đồng cười nói, sinh mệnh là một cái kỳ tích, lại tại sao nhất định phải tích cực? Lao giả cười nói, cho nên, đây là một cái thú vị ngư. Đạo đồng lắc đầu, nhưng lại nghe không hiểu rồi. Lao giả đứng dậy, đưa ngón tay trên không trung vẽ một chút, một cái tên đóng dấu ở sân cánh cửa bên trên. Đạo đồng kinh ngạc, hắn nhìn rất nhỏ, thực ra tuổi tác đã sớm qua tam thiên thuế. Đây là hắn lần đầu tiên thấy lao tổ ở trên cửa lại tăng thêm một cái tên. Mà danh tự này là xa lạ, không khỏi dò hỏi, lão tổ, ngươi đây là? Lao giả đi về phía bên ngoài, cười nói, ta ra ngoài thăm bạn, năm tháng sau vào lúc giữa trưa, ngươi ở nơi này nên đón một vị khách nhân, trước cực kỳ chiêu đãi một chút. Đạo đồng la lên, người lao tổ kia ngươi chừng nào thì trở lại. Thanh âm vẫn còn, người đã tan biến tại trong thiên địa. Năm tháng sau giữa trưa sao? Đạo đồng lầm bầm một tiếng, vừa vặn có thể ngủ gần, bất quá. Này vương thức là ai à? Mang theo những ý niệm này, hắn đánh cái hà hơi, ung dung thong thả hướng trong sân đi tới. Một nơi linh khí đậm đà nơi, có Phật âm vang vọng, Phật quang chiếu khắp bầu trời. Phật đường trên, chúng tăng liệt ra tại hai bên. Trong cuộc một người, cao chín trượng, ngồi xếp bằng, lộ ra Phật tượng thần thánh quang mang, đột nhiên, hắn dừng lại giảng kinh. Người này, chính là Phật Tổ Như Lai. Hồi lâu, hắn nhìn về phía bên trái một hàng tăng nhân, sợ là ngươi qua thân có một kiếp nạn. Tăng nhân kia cúi đầu, chắp hai tay, là phúc là không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hắn nêu đến, liền tới. Ngày khác nhìn thấy, lại bàn về nhân quả thị phi. Như Lai Phật Tổ trầm ngâm nói, người này, quái dị. Một nữ Bồ Tát nhẹ giọng nói, Phật Tổ, có thể cần ta các loại đi trước dọ thám biết một, hai. Không biết không thể động. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, người này đã mở thiên linh tâm, tự ủng đại vận. Đồng tu bất tử bất diệt, bất hủ bất hủ. Lại tự không cách cục, tự ẩn đại đạo. Có thể trấn áp, lại cũng không sát. Nữ Bồ Tát nói, nếu đối với ta Phật bất lợi, lại nên làm như thế nào? Như Lai Phật Tổ nhẹ giọng nói, hắn đi là phi phàm đường, đi là thiên mệnh nói, nhìn là tương lai quả, xem là nhàn nhã tâm, nghĩ là chúng sinh khó khăn. Hắn nếu tới đánh ta, ta cũng chỉ có thể được hắn một đòn. Ta nếu còn tay, là thì cho hắn đùa bỡn hoành cơ hội. Có thể yếu dần kỳ tâm, lại cũng không trắng trợn cương quyết đối với đó. Một tăng nhân chắp hai tay nói, như thế. Khởi là không phải quá mức bị động. Mỉm cười Như Lai Phật Tổ nói, hắn bỏ qua, là chư thần không dám bỏ qua. Hắn làm được, là chúng sinh không dám nghĩ. Hắn là không phải thần, cũng đã là thần. Hắn là không phải chúng sinh, vẫn như cũng là chúng sinh một trong. Hắn mục tiêu, không có ở đây chúng ta sở tư, suy nghĩ bên trong. Nữ Bồ Tát lại lần nữa nói, dù sao cũng là phàm phu tục tử. Thật coi có như vậy thủ đoạn. Huống chi, nếu từ nơi này quá, sẽ để cho hắn quá sao? Như Lai Phật Tổ cười nói, đã có nhân nhường đường, chúng ta càng hẳn giúp người hoàn thành ước vọng. Nữ Bồ Tát kinh ngạc, đã có nhân nhường đường. Người nào? Như Lai Phật Tổ nhắm mắt cười nói, không thể nói, không thể nói. Nếu là nói, hắn liền sinh tức giận, tới nháo lên một phen, đập vào một lần. Lại cũng không làm gì hắn được. Phật điện an tĩnh không tiếng động, người người tất cả đang suy tư Phật Tổ trong lời nói ý tứ. Một nơi đất kỳ dị, tử quang lượn lờ, tinh thần vòng chuyển. Một vị cực kỳ anh tuấn, vóc người thon dài, mày kiếm mắt sáng nam tử giơ tay lên nhìn về phía bầu trời, trong mắt của hắn có ánh sao lượn lờ. Kia trên trời sao, một ngôi sao lóe lên, đông nhiên quang mang sáng choang. Nay quang mang tới kỳ quái, ngũ quang thập sắc, che đậy càng nhiều tinh thần quang mang. Phàm phu tục tử lại có như thế tạo hóa. Nam tử kinh ngạc, thời kỳ viễn cổ nhân tộc hoàng đế, Viêm đế đám người, cũng không kịp hắn a. Một vị nữ tử cưỡi tiên vân tới, cung kính nói, đế quân. Nam tử nói, tại sao? Nữ tử cung kính nói, tinh tháp ông minh, khó mà ức chế, thật là giống như muốn nổ tung. Nam tử mỉm cười nói, thật là vận may lớn, đại khí vận. Cách nhau xa như vậy, lại đến chỗ của ta tranh đoạt khí vận. Hơn nữa hắn bản mệnh tinh đã sáng, vẫn như cũ còn phải hủy ta chí bảo sao. Thật đúng là một cái để cho người nhức đầu ra hỏa. Nữ tử vội la lên, đế quân, bây giờ nên làm như thế nào? Theo hắn đi. Nam tử khoát tay, nổ liền nổ đi. Nữ tử kinh ngạc nói, đế quân, chuyện này. Nam tử cười nói, hắn có thể cầm bao nhiêu, sẽ để cho hắn lấy. Không ngăn cản được, người này mặt ngoài bình tĩnh, trong xương bá đạo rất. Ta nếu cản trở hắn, ngày sau ta muốn vứt bỏ liền là không phải một cái tinh tháp. Nữ tử hoảng sợ, trước mắt nàng nhưng là tử vi đại đế, sao là một loại thần linh. Bây giờ lại nói ra lần này ngôn ngữ. Tử vi đại đế xoay người, bước vào hư vô tinh hải bên trong. Hôm nay đưa cá nhân hắn tỉnh, ngày khác đấu pháp, hắn liền cũng không nhẫn tâm đem các ngươi giết tất cả. Chỗ xa xa, có đồ nổ tung, tử khí mênh mông, thẳng bay đến chân trời viên kia ngôi sao sáng nhất. Chương 1669, Thiên Thiên Linh Bảo. 4. Tử khí đông lai thiên địa sợ, vô cực vô tận quỷ thần sợ hãi. Mênh mông tử khí, tự thiên nhất phương mà tới. Cũng trong lúc đó, có cuồn cuộn khói đen tây thiên lên, chấn nhiếp vạn linh ép bất khuất. Đó là nồng nặc nhất ma diễm, kinh khủng như trong lịch sử đáng sợ nhất sóng thần, cần phải bao phủ toàn bộ tam trọng thiên. Bọn họ tụ tập địa phương, chính là thiên cung. Giờ khắc này, thiên hạ đều kinh hãi, chúng sinh nằm sấp xuống đất. Một gốc bóng cây lặng lẽ xuất hiện, cướp trắng trợn tử khí, tiêu tán ma diễm. Thái Nhất Lạc, tự mình làm lên. Thiên cung bên trong, vương thước thanh âm truyền khắp bầu trời, ta mượn tới ma diễm tam đấu, tử khí cửu thăng, người khác cho ta nhường đường, ngươi nhưng phải ngăn trở ta sao? Cây kia ảnh khổng lồ, càng phát ra uy thế mênh mông. Hưu. Trong thiên cung có một chiếc châm gỗ chợt lóe lên, bộc phát ra quang mang kim sắc quang mang, trực kích bóng cây. Cây kia ảnh đảo qua, một châm bay xuống. Vương thước bạt không lên, nghiêm nghị quát lên, còn dám cản ta, làm đập ngươi đất lành, giết ngươi đổ chúng. Bóng cây xoay tròn, đột nhiên rơi thẳng, sát hướng vương thước. Hừ. Vương thước lạnh rên một tiếng, đạn chỉ lúc này, thiên địa kinh biến, phong động lôi hống. Cây kia ảnh kỳ dị, càng hợp càn quét vương thước vạn pháp gần không phải thân. Chốc lát lúc này, có phất trần xuất hiện, đem vương thước quét bay đi ra ngoài, đập đại điệu tan vỡ. Một kích này, coi là thân là hậu bối, đưa ngươi. Vương thước lại lần nữa bạt không lên, ánh mắt lạnh lùng, ngươi nếu không có lui, đừng trách lòng ta ác. Phất trần hạ xuống, hướng về phía vương thước mặt đánh tới. Vương thước sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đưa tay rút ra một cây sợi tóc, một hơi thở phun trên đó. Sợi tóc như rồng, nhanh mạnh đem phất trần nặng nề quấn quanh. Cũng trong lúc đó, vương thước đạn chỉ, một giọt máu lóe lên mênh mông quang mang, xông về bóng cây, cây kia ảnh như là gặp ma, nhanh chóng né tránh. Trên người vương thước có hư ảnh hiện lên, là tâm ma vương nói. Vương đạo trưởng tiếu một tiếng, nhanh mạnh đánh về phía bị cách ngăn trở quần quận ma diễm, vương thước chân đạp bầu trời, rơi vào tử khí bên trong. Ẩm. Phất trần tránh thoát sợi tóc cuốn quanh, lại lần nữa đánh tới. Không tan thưởng. Vương thước ánh mắt lăng liệt, ngón tay khẽ giơ lên, dẫn cửu thiên thần lôi hạ xuống, không ngừng đánh phất trần thân thể. Phất trần pháp lực vô biên, ngũ hành không bị thường, tam kỳ bất động. Cây kia ảnh phát ra ánh sáng rực rỡ, cùng vương thước một giọt máu toàn lực đối đụng nhau, nhất thời huyết vụ đầy trời, hóa thành huyết hải. Vương thước há mồm, một hơi thở phun ở phất trần bên trên, phất trần chỉ bạc ước vạn, vang một tiếng nổ tung, đem vùng thế giới này bao phủ. Giống. Long khiếu sờ nì tờ dự phân xuất hiện, một cái chấn động đàn đem phất trần đánh bay ra ngoài. Thoải mái. Vương đạo điên cuồng gào thét một tiếng, cuồn cuộn ma diễm vào người. Tây phương thanh minh. Vương thước tay niết tấn quyết, tử khí hóa thành một đạo chùm ánh sáng xông vào trong cơ thể, bóng cây tránh thoát huyết hải, dừng lại ở trời cao, bốn phía phát ra ánh sáng rực rỡ, ngăn cản toàn bộ công kích. Hôm nay, Vương Thước phất tay áo, đứng chắp tay. Lạnh nhạt nói, thu ta một thăng tử khí, hóa ta nửa đấu ma diễm. Ngày khác, sổ nợ này, ta nhất định tìm hai người các ngươi còn. Một thăng, đương mùa biển khơi tăng cao một trượng. Nửa đấu, đủ để lấp biển. Hưu. Một châm bay trở về đến Vương Thước trong tay, như cũ như phổ thông một nhánh cây, bất quá vào giờ khắc này, lại lộ ra tử kim sắc. Vương Đạo phóng lên cao, cười như điên nói, nói nhiều như vậy làm gì? Trước đoạn bọn họ một tay một cước. Hắn xuất thủ liều lĩnh, thẳng sát hướng cây kia ảnh. Bóng cây cùng phất trần đồng thời bay lên, không hề tranh đấu. Hắc! Vương Đạo cười gần nói, chạy còn rất nhanh, lần sau phải thật tốt cùng bọn họ tính một chút sổ nợ này. Vương Thước phất tay háo, Vương Đạo lạnh rên một tiếng, không bị khống chế hóa thành một đạo điểm sáng xông vào Vương Thước trong cơ thể, đồng thời có một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Thiên Linh mạch mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, Vương Thước bình tĩnh nói, nhưng là vật này. Thiên Linh mạch trọng trọng gật đầu, là nó, chính là nó. Hắn hỏi là bụi cây kia cây nhỏ hư ảnh. Đây là mới bắt đầu Thiên Linh mạch lời muốn nói một chuyện, nàng nói nàng đã từng thấy được một gốc thụ. Thiên Thiên Linh bảo, cũng là tiên thiên thập đại thần khí một trong. Thất bảo diệu thụ. Trong đó một bảo là kim, lý nhị bạch một kiếm, chính là chỗ này căn đối ứng nhánh cây biến thành. Vương Thước nhìn về phía Thiên Linh mạch. Người trước thân là thiên hạ tinh thuần nhất ngũ linh huyết biến thành, cái gọi là ngũ linh huyết nhưng cũng bất quá chỉ là ngũ hành huyết. Thiên Linh mạch gật đầu, ừ. Vương Thước há mồm, một đạo huyết quang đem Thiên Linh mạch bao phủ trong đó, sau đó bình tĩnh nói, từ này một ngày lên, ngươi liền thân hóa chân chính tam tông đồ, cùng ta chinh chiến cửu trọng thiên. Thiên Linh mạch không người, ừ. Người quang mang lần lượt thay nhau. Bộc phát ra đâm nhãn quả màng, đồng thời cùng Vương Thước tự thân tương ứng. Tam tông đồ trong nháy mắt xuất hiện, hai người chính là đứng ở nơi trung tâm nhất. Thiên Linh mạch thân thể càng phát ra ngưng thật, như chân chính người một dạng không hề như vậy hư vô phiêu miểu. Thiên Linh mạch không hiểu, chủ thượng, ta chẳng lẽ là không phải dùng để phong thiên sao? Vương Thước nói, ngươi sinh ra, vốn là không phải là vì phong thiên. Khi đó còn không có trận chiến ấy. Ngưng lại một chút, lại nói, ngươi tác dụng, ta tìm hiểu cổ kim, mới biết thiên hạ chuyện, đều là nhất ẩm nhất trác tự có định lý, dù là thời gian qua đi vạn năm, mười vạn năm, thậm chí còn trăm vạn năm. Dứt lời, Vương Thước bóc chỉ. Khai thiên thần phủ, cửu phẩm liên thai, càn khôn nhất khí ấn bay lên. Với cũng trong lúc đó, Vương Thước ngực có tam tông đồ mảnh vụn bay ra, với dưới chân tam tông đồ hư ảnh dung hợp, vừa vặn thiếu một khối. Khai thiên thần phủ bắt đầu dung nhập vào tam tông đồ nơi trung tâm nhất kim phủ trên. Sau đó là càn khôn nhất khí ấn, phân hóa âm dương cũng tự dung nhập vào trong đó. Sau đó chính là cửu phẩm liên thai. Thiên linh mạch không người, tự thân hóa thành một đạo điểm sáng, bổ sung kia một chút lỗ hổng. Ông! Đại địa rung động, bầu trời kinh động. Đưa tới cuồng phong trận trận, cuốn ông trời đại địa. Cũng không biết vật này có thể hay không đánh với Chu Tiên trận đổ một trận. Vương Thước có chút cau mày, tam tông đồ lượn lờ, cuối cùng hóa thành một cái ngọc bản trôi lơ lửng ở trước mặt Vương Thước. Vương Thước gật đầu nói, có thể. Thiên linh mạch hạ xuống, biến thành cô bé hình thái, không người nói, đa tạ chủ thượng tất thành. Dứt lời, lại lo lắng nói, chủ thượng. Nếu không có tam tông đồ, bên trong cơ thể ngươi tam tông luyện ma đồ làm sao bây giờ? Ta tu chân hồn vĩnh cố, linh đài không minh. Vương Thước bình tĩnh nói, không có gì có thể nhiêu tâm, cũng tự vô ma có thể đoạt lòng ta trí năng. Thiên linh mạch lại nói, ba cái thần khí dung nhập vào tam tông đồ bên trong, có phải hay không là có chút lãng phí? Vương Thước hồi lâu mới nói, khai thiên thần phủ, là giả. Dạ. Thiên linh mạch lấy làm kinh hãi, như thế cường đại, làm sao có thể là giả? Vương Thước bình tĩnh nói, ta lúc trước cũng chỉ là đi theo ý tưởng của mọi người, mới vừa rồi thấy kia hai món đồ vật chung một trong thất bảo diệu thụ, mới biết đó mới là thứ thiệt tiên thiên thần khí. Thế nhân chế tạo hết thể đồ vật, không khỏi đều là bắt chước đã từng có. Dưới cơ duyên xảo hợp, có vài thứ là được. Thậm chí sẽ bắt chước được tương tự lực lượng, năng lực. Thiên linh mạch càng phát ra giật mình, chuyện này. Điều này sao có thể a? Vương Thước lạnh nhạt nói, vạn linh sinh sôi, không phải là điển hình nhất bắt chước diễn sinh sao? Người trước như cái gì, người sau sẽ gặp như cái gì? Nhân, chẳng lẽ còn có thể sinh ra heo tới? Heo chẳng lẽ còn có thể sinh ra người đến sao? Thiên linh mạch tiểu mi đầu thật chặt mặt nhăn với nhau, Vương Thước đưa tay để lại thiên linh mạch mi tâm, nhào nặn mở. Tiểu thí hài tử, mặt nhăn cái gì chân mày? Không nghĩ ra sự tình, liền không thèm nghĩ nữa là được. Bắt trước, bản thân liền là sinh linh sinh sôi bước đầu tiên, không có bắt trước, liền cái gì cũng sẽ không có. Chương 1670, Đàm Tổ. Cung điện, Vương Thước ngồi trên bồ đoàn. Bên trái, Viêm Liệt Thượng Nhân, Đạo Chủ, Viêm Nguyệt Thượng Nhân, Đại Liệt Tiên, Cửu Sát Tôn, Vô Độ, Tàn Ảnh, Kinh Lão, Huyền Lão, Hạ Nguyệt, Mạng Như các loại. Phía bên phải, Vô Ưu, Ngưu Bách, Chư Qua, Tần Vũ, Thạch Quái, Bác Tuyệt, Nhạc Nhạc, Đạo Tam, Nói Lăng, Lưu Hạo, Nhiễm Sâm Diệp, Hoàng Lỗ Đảo, Tử Điện, Vương Huynh, Thanh Linh các loại. Tựa vào cửa địa phương, bên trái có hai người, Phòng Tiểu Vũ, Niệm Hân, phía bên phải có Phong Ngự, Lôi Hồng. Người sở hữu, tất cả đều đang ngồi. Vương Thức nói, lần này, bọn ngươi phát triển tường hòa, như ta tử, cũng rốt cuộc cái gì minh bạch đều trách nhiệm gì cùng đảm đương, lòng ta rất an ủi. Với mọi người mà nói, ta cũng chỉ là có người bình thường tính, tự nhiên cũng là chủ yếu quan tâm cùng với lo lắng này không có thành tựu vật nhỏ. Mọi người mỉm cười, đạo chủ cười nói, nhân chi thường tình. Vương Thước vuốt cằm nói, tạm biệt mọi người, hỉ nhạc tự thường tại, yên thân gửi phận tiêu giao theo. Lòng này, cảm thấy vui vẻ yên tâm. Như thế, mới xem như hoàn thành ban đầu mơ ngộng. Khi đó mơ ngộng, đó là huynh đệ mình bằng hữu thân nhân, có thể đủ tốt cuộc sống thoải mái, có tôn nghiêm sinh hoạt. Viêm Liệt Thượng Nhân nói, đây là đại viên mãn. Vương Thức nói, sư tôn, pháp hay còn không thể nói, tâm cảnh càng không thể nói nhiều. Viêm Liệt Thượng Nhân mỉm cười, nộ. Thế nhân có một chuyện, đạo đầu nghe nói, không thể tin, lại tin. Trên đời kỹ pháp, thường thường chia làm bốn loại. Giản, thiền nhân khoa tay múa chân, ngươi cũng bắt trước, sẽ. Phùn, thiền nhân hết lòng dạy dỗ, ngươi dựa theo thiền nhân từng nói, khắc khổ tu luyện, đợi một thời gian, cũng sẽ tự rồi. Áo, ảo diệu đa đoan, người này nói, ngươi hảo, người kia nói rồi, ngươi cũng hảo. Học được học, lại cái gì cũng không biết rồi, cũng chia không rõ loại nào là đúng. Ý, đây là thượng thừa nhất thái độ, có vài thứ ngươi có thể đi cảm thụ, lại không thể làm từng bước đi học tập, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói, cũng là nguyên nhân này. Tâm cảnh nói một câu, càng là huyền diệu khó giải thích, ngươi sáng tỏ chính là sáng tỏ, ngươi không hiểu, cả đời ngươi cũng không hiểu. Có người với thời gian sinh tử, ngộ chân đế, ngươi với thời khắc sinh tử, khả năng chỉ có hai chữ, may mắn, hoặc là ngoài ra hai chữ, chết. Nếu Vương Thức nói, bây giờ hắn như vậy chính là đại viên mãn, người khác đấy lòng tất nhiên sẽ diễn sinh một cái ý niệm, bắt chước Vương Thức đạo này, liền sẽ giống như Vương Thức như vậy đại viên mãn. Hôm qua, ta mượn tới Tử Vi đại đế cửu thăng tử khí. Vương Thức nói, phá hủy hắn một món bảo vật, ngày khác, làm trả lại hắn ân huệ. Ngưu Bách tuét miệng cười nói, cửu thăng mà thôi, đường đường đại đế, không nhiều, không nhiều. Vương Thước nhìn về phía Ngưu Bách nói, hắn cũng chỉ có 13 thăng. Ngưu Bách ngạc nhiên, cười khăn nói, bao nhiêu tiền? Vương Thước quát khẽ cười nói, ngươi ngược lại là trong xương tham tiền chặt, đó là thành trí thánh, lại cũng chạy không thoát này số mệnh. Ngưu Bách đỏ mặt, nói lầm bầm, đòi tiền tốt tính sổ. Vương Thước cười nói, mập mạp lời này ngược lại là nói thật, đòi tiền sổ sách, tốt đoán. Nhưng là, Tử vi nếu như đại đế mệnh. Vô Ưu lạnh giọng nói, muốn ai mệnh? Hắn môn hạ tiên nam tiên nữ mệnh. Vương Thước mỉm cười, đối với cái này một chút, ta sợ ngươi không có chuyện gì, ngược lại là sợ chặt ta trong mắt ngươi không nam nữ, này kiếm tùy ngươi, một khi đổ máu, chỉ sợ là sẽ một cái không còn. Vô Ưu bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, cho nên, ngươi là hy vọng. Vương Thước cười nói, hôm đó, ngươi liền tự biết. Hôm nay, chỉ là thoáng để tỉnh. Vô Ưu gật đầu, ngươi nói sát liền sát, ngươi nếu không sát, liền không giết. Luyện khí sư nói, kia hôm qua đột nhiên tới hai món đồ vật. Vương Thước nói, chính là hai vị đại năng, tổ tự cấp thần linh. Chia ra làm chuẩn đề đạo nhân, bồ đề lao tổ. Người khác kinh ngạc, Ngưu Bách nói, bọn họ khác nhau ở chỗ nào sao? Thế nào cảm giác thật giống, một cái chuẩn đề, một cái bồ đề, không phải là sư huynh đệ sao? Vừa mới dứt lời, chính mình lại nở nụ cười. Vương Thước cười một tiếng, nói, đối với lần này, Linh Trọng Thiên có tiền nhân ghi lại một, hai, lấy thơ để lại đầu mối. Đại giác kim tiên như một lúc, Tây Phương Diệu Pháp tổ bồ đề. Bất sinh bất diệt tam tam hành, toàn bộ tức toàn bộ tinh thần vạn vạn tử. Vắng vẻ tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhân vi. Giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Vương Thước nói xong, bổ sung nói, này nói là chuẩn đề đạo nhân. Sau đó lại nói, đại giác kim tiên không cấu tư, Tây Phương Diệu tướng tổ bồ đề. Bất sinh bất diệt tam tam hành, toàn bộ tức toàn bộ tinh thần vạn vạn tử. Vắng vẻ tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhân vi. Giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Này nói chính là bồ đề lão tổ rồi. Ngưu Bách lại vừa là dẫn đầu mở miệng trước, cái này không như thế sao? Vô Độ khe nói, không giống nhau, thủ câu có khác nhau. Người trước đại giác kim tiên như một lúc, người sau đại giác kim tiên không cấu tư. Tuy chỉ có ba chữ khác nhau, có thể tưởng tượng tới ở cái này tầng thứ, đó là một chữ khác nhau, liền đại biểu phi phàm ý nghĩa. Huống chi, cho dù là như thế từ ngữ, nếu như là không giống nhau giọng, không giống nhau tâm tính mà nói, cũng tất nhiên sẽ có khu lớn đường. Ngưu Bách tuét miệng cười nói, như vậy miêu tả luôn có trước có hậu chứ. Nếu là phía sau cái kia thấy phía trước người nói chuyện không vừa mắt, sau đó liền sửa lại ba chữ kia đây. Bởi vì đại thiên phúc giống vô cùng a. Những người khác tất cả đều sững sờ, tựa hồ lời này không tật xấu. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía đạo chủ cười nói, ta đây huynh đệ như thế nào? Đạo chủ nói, hình thái ngu xuẩn, tính cách lỗ mãng, là không phải thông minh tướng, nhưng là tuệ căn nhân. Vương Nhạc vui nói, cha, vậy rốt cuộc là có khác nhau, vẫn là không có khác nhau. Vương Thước cười nói, tương truyền, Phật tự sinh ra lên, vốn chỉ là này trần thế một phàm nhân. Hắn vui dưới tảng cây minh tưởng, tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, được đại đạo sinh. Đến nay, đó là nhị trọng thiên trung, còn có bồ đề thụ, đó là sơn cũng tên là Linh Sơn. Vương Nhạc vui vẻ nói, ta hiểu được. Cây kia chính là bồ đề. Vương Thước cười nhìn Vô Độ, ngươi còn nhớ chúng ta mới bắt đầu mấy lần gặp mặt. Vô Độ nhẹ giọng nói, bồ đề bản vô thụ. Vương Thước cười nói, đúng vậy bồ đề bản vô thụ, lại nơi nào đến thụ kêu bồ đề. Vương Nhạc vui mặt đầy mờ mịt, nếu không có bồ đề thụ, tại sao lại nói bồ đề thụ? Vương Thước cười nói, bồ đề, vốn là thấy tuệ, sáng sủa ý Phật tổ chợt có cảm giác. Tự một đại dưới tảng cây minh bạch vạn pháp, tìm hiểu sinh tử, thông hiểu Phật ý đây là đại trí tuệ, mà cây kia, vốn cũng chính là một pha mục, Phật tổ thành, hắn là được. Ngưu Bách vô đùi, ta hiểu được, một người đắc đạo, gà chó lên trời chứ sao. Tần Vũ biến sắc nói, này Phật tổ cực kỳ lợi hại, vốn là phàm nhân thân, thất tịch tìm hiểu được chứng pháp thân, vinh lên đỉnh đỉnh. Một ít không có để ý nhân. Lúc này mới lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, vốn là phàm nhân thân, lại chỉ dựa vào tìm hiểu, lại thành đại danh đỉnh đỉnh Phật tổ. Đó là bực nào thiên phú? Thiên tài? Quái vật? Tóm lại, tuyệt thế vô song A.

là lấy một nửa kia. Ngươi có thể biết tại sao? Chương 1672, như thế nào sợ hãi? 4. Nghe vậy, Triệu Uyển lo lắng bất an. Đời này có thể cùng Vô Song thành chủ tiếp xúc, đó đã là chớ đại phúc phận rồi. Bây giờ sẽ cùng thiên hạ chủ mặt đối mặt nói chuyện, đó nhất định chính là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện A. Lên tiếng rồi, nhưng lại e sợ cho chính mình trả lời sai lầm rồi, chọc thiên hạ chủ mất hứng. Vương Nhạc vui cười nói, không việc gì, ngươi có sao nói vậy, cha của ta nhưng là cái khoan hậu nhân ái nhân. Vương Thước cười mắng, tiểu tử ngươi ở nơi này khoe khoang tự gia nhân, thật tốt sao? Vương Nhạc vui cười nói, ai cho ngươi là cha ta đây? Vương Thước cười to, rất không tồi. So sánh Vương Nhạc vui đến năm đoạn thời gian đó, thấy chính mình cũng có chút sợ hãi, tình huống bây giờ xem như thật tốt hơn nhiều. Những thứ này mình trong mắt nhìn lớn lên hài tử, như Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Mục Hỏa, Nhạc Nhạc đều có một điểm giống nhau. Chính là sợ Vương Thước thất vọng, cho nên làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận, cũng vì vậy đưa đến chính mình cũng có chút sợ hãi Vương Thước. Vương Nhạc vui cái trạng thái này theo Vương Thước mới là bình thường nhất, dù sao cũng là cha con, nơi nào đến nhiều như vậy sợ hãi. Như thế, mới là nhìn thẳng rồi mình tâm A. Triệu Uyển trần chờ nói, một chữ hai gã, nghĩ đến đều là chủ mẫu Hòa. Hòa. Mục Hỏa mẫu thân, nàng không dám tùy ý cho một thân phận, đây chính là đang nghị luận thiên hạ chủ chuyện riêng A. Vương Thước cười nói, chúng ta chính là nói chuyện phiếm. Triệu Uyển lúc này mới nói, mặc dù ta chưa từng thấy qua Mục công tử, nhưng là nghĩ đến, tất nhiên là mẹ hy vọng hắn có thể đủ như ngọn lửa sáng lạn, cũng càng thêm có thể giống như thiên hạ chủ như thế làm người xử thế. Mà Vương huynh tên, càng nhiều hẳn là một loại gởi gắm cùng nhớ nhung, còn có chúc mừng. Vương Thước cười nói, biết một ít chuyện. Triệu Uyển vội vàng đứng dậy nói, hồi chủ thượng mà nói, thế gian có chút đàm luận. Triệu Bính, Lý Nghị cũng cuống quýt đứng lên. Vương Thước cười nói, khẩn trương cái gì? Ngồi đi. Ba người lúc này mới sợ mất mật ngồi xuống, cũng không dám nhìn Vương Thước. Vương Thước tiếp theo nói, cho nên, ta cùng những người khác cũng không có bất kỳ bất đồng. Ta cũng là một người, một cái bình thường nhân. Cần gì phải sợ ta ư? Triệu Bính cùng Lý Nghị đáy lòng không khỏi lẩm bẩm, ngươi là người bình thường. Ngươi nhưng là thần, ngươi nhưng là tuyệt thế vô song thiên hạ chủ a. Vương Thước cười nói, thực ra, có lúc sợ chỉ là tới từ ở một loại tưởng tượng. Như có người sợ hãi người có quyền cao chức trọng, dù là giữa hai người cũng không có bất kỳ thù oán, bất hòa, vẫn như cũ biết sợ. Sợ là nhân, hay lại là quyền. Triệu Uyển có trước nói chuyện, bây giờ trạng thái tốt hơn nhiều, ta nghe một vị tiền bối nói, sợ hãi có đôi khi là sinh ra từ đối với chính mình bảo vệ, chỉ là có lúc loại ý niệm này quá cường thịnh, sẽ gặp đưa đến nghe được có chính mình căn bản là không có cách địch nổi nhân lúc xuất hiện, sẽ gặp theo bản năng tiến hành so sánh, từ đó sinh ra sợ hãi. Vương Thước kinh ngạc cười nói, lời nói này rất là có đạo lý. Nha đầu này có vài phần thấy, ngược lại là một có tuệ căn nhân. Triệu Uyển cung kính nói, như nước, thông thả lúc, nhân coi tính lặng, sắc đẹp cùng với ăn. Chỉ khi nào nghe được hồng thủy hai chữ, sẽ gặp biến sắc. Cũng ở đây đạo lý này bên trong, chỉ là có lúc suy nghĩ ra, nhưng là nhìn không thấu. Vương Thước vỗ tay cười to, nói rất tốt. Triệu Bính bội nói, là chủ thượng ngài khoan hồng độ lượng, mặc cho xá muội nói bậy nói bạn. Ha ha! Vương Thước vẫn cười to, nàng nói rất tốt sao, có mấy lời ngươi không nói ra, làm sao biết đúng và sai. Như vậy, Triệu Như là chứ. Bây giờ ngươi xem ta, nhưng còn có mới bắt đầu sợ hãi. Triệu Uyển cung kính nói, không giống trước như vậy sợ. Bất quá vẫn như cũ tâm tồn kính sợ, không dám lô mãng. Vương Thước cười nói, nhân à, không thể đạo đầu nghe nói, chỉ có tiếp xúc, sống chung, mới có thể hiểu ra. Người quen, có thể hưu có thể địch có thể người đi đường, tất cả ở chỗ mỗi người nghĩ rằng. Triệu Uyển ba người cung kính nói, ừ. Vương Thước cười nói, ta đối Nhạc Nhạc hài lòng nhất địa phương đâu rồi, thực ra chính là ở chỗ hắn có thể đủ biết mình vị trí. Cũng cho tới bây giờ cũng không có cầm thân phận của hắn đi làm một ít không chuyện tốt, thế gian thật có ỷ vào cha chú công tích mà đi không chuyện tốt nhân. Nhưng, này không phải tuyệt đối, đó là công tử nhà giàu có nhân tâm đại đức cũng không nói ít. Chỉ là, mọi người càng nghiêng về nhớ ác. Chính bởi vì, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dữ đồn xa, liền cũng là đạo lý này rồi. Các ngươi giao hữu ở chỗ các ngươi tâm, ta là ai thì có cái quan hệ gì đâu. Lý Nghị sám thẹn nói, chủ thượng giáo huấn vâng. Ngay sau đó, Vương Thước đứng lên nói, nếu các ngươi nguyện ý, sẽ để cho Nhạc Nhạc mang theo, ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian đi. Bác Tuyệt bên kia, ân, bác Tuyệt người này. Vương Thước bất đắc dĩ lắc đầu, đây là nhận biết phi thường lâu nhân A. Làm mẹ người là không giống nhau, cũng có thể thay người khác suy nghĩ. Vương Thước cười nói, ta và các ngươi nói, ta lúc trước nhưng là bị bác Tuyệt đuổi theo đánh. Người tốt, nữ nhân này vậy kêu là một cái lòng dạ ác độc, lạnh lùng vô tình A. Mấy người không khỏi tức cười, cười khẽ một tiếng, bầu không khí nhất thời lại hòa hoãn mấy phần. Vương Thước cười nói, Nhạc Nhạc, thật tốt chiêu đãi ngươi bằng hữu, khắc chậm trễ. Vương Nhạc vui đáp ứng một tiếng, người cha tốt, vậy ngươi đi thôi. Vương Thước cười mắng, tiểu tử ngươi ngược lại là học được qua sông rút cầu đúng không? Vương Nhạc vui cười hát hát nói, ngươi cũng đứng lên, còn là không phải phải đi. Ta làm sao không biết ngươi a, ngày ngày cũng bận rộn. Vương Thước ha ha cười to, nên ngang mà đi. Đợi Vương Thước rời đi, Triệu Uyển ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Triệu Bính càng là cười khăn nói, ta áo sơ mi đều ướt đẫm. Vương Nhạc vui ngồi xuống, hai tay tùy ý để lên bàn, cười văng nói, ta đều nói cha của ta không đáng sợ đi. Lý Nghị nói, đó là ngươi, hắn là phụ thân ngươi, ngươi đợi thói quen không đáng sợ. Chúng ta ngày ngày đều là nghe những chuyện này, thiên hạ chủ, ngươi biết cái gì gọi là thiên hạ chủ sao? Thiên hạ chủ nhân A, vậy có thể là người bình thường. Thần linh A, tuyệt thế vô song thần linh A. Vương Nhạc vui cười nói, cái gì thần linh A, cha của ta cũng là người bình thường. Triệu Bính khoát tay nói, đừng làm rộn, cái này còn người bình thường. Chúng ta đây không phải thành con kiến hôi rồi không? Triệu Uyển chính là hiếu kỳ nói, Vương Huynh, phụ thân ngươi rốt cuộc bao lớn tuổi tác à? Bên ngoài cũng truyền 700-800 tuổi cái gì? Vương Nhạc vui cười nói, nhanh 70 tuổi đi, ngược lại mọi người cũng đều không ký chính xác như vậy. Lý Nghị không khỏi trận to cặp mắt, mới 70 tuổi không tới. Vương Nhạc vui gật đầu nói, đúng vậy, hẳn không đến đi. Những năm trước đây cha của ta sống rất khó, khắp nơi đều có người muốn giết hắn. Ta là mẫu thân của ta sinh xong ta sau đó, giao cho trụ trì mãi mãi nuôi lớn, ta gặp được cha thời điểm, đều tốt mấy tuổi. Mấy người kinh ngạc, nguyên lai thiên hạ chủ lúc trước, cũng quá gian nan như vậy a hơn nữa, thiên hạ này đệ nhất công tử, cũng thật không dễ dàng a. Vương Nhạc vui cười nói, cho nên, cha của ta chưa bao giờ sẽ xem thường bất luận kẻ nào. Cũng không cho phép chúng ta ỷ thế hiếp người, cho tới nay đều là như vậy. Triệu Huyền sám thẹn nói, là chúng ta vào trước là chủ, chung quy thấy cường giả đều là bá đạo lanh khốc, là ta đáy lòng có thành kiến đến rồi. Chương 1673, Vương Thước sắc cơ. 4. Gặp được. Bên trong căn phòng, Vô Độ vì Vương Thước rót ly nước. Vương Thước cười nói, là trước gặp ngươi chứ. Vô Độ khẽ cười nói, ngươi ngược lại là so đo cái này. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, Nhạc Nhạc có thể có chính mình chủ kiến, ý nghĩ của mình, ta rất là hài lòng. Huống chi, một người tại sao có thể không có bằng hữu? Không có bằng hữu nhân, quá cô độc. Vô Độ do hỏi, kia sau đó sự tình. Vương Thước trầm ngâm nói, như thật sự nói, thực ra đây đã là cuối cùng thời gian. Ít ngày nữa, sắp chuẩn bị bước vào tứ trọng thiên. Vô Độ có chút cau mày, kia Nhạc Nhạc những hài tử này, chẳng lẽ cũng cần đi không? Làm đi. Vương Thước nhẹ giọng nói, đây là một phen rất tốt trải qua, ít nhất đối với tự thân kiến thức sẽ có không ít tăng lên. Vô Độ than nhẹ, có một chuyện, ta cuối cùng không biết. Vương Thước cười nói, Thiên Linh Mạch, Tam Tông Đồ sự tình. Vô Độ vuốt cằm nói, đúng vốn là Tam Tông Đồ là dùng để áp chế bên trong cơ thể người Tam Tông luyện ma đồ, hơn nữa là vì phong bế bầu trời, để cho bên trên trọng thiên người không cách nào đi xuống, nhưng là bây giờ, ngươi nhưng lại tại sao? Vương Thước cười nói, Tam Tông Đồ, vốn là cũng không phải là nhằm vào phong thiên. Năm đó cũng là nhị trọng thiên nổi lên phản kháng chi tâm, cuối cùng mới lựa chọn cái biện pháp này. Tam Tông Đồ tự có trọng dụng, ở sau đó, sẽ đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Vô Độ do hỏi, thì như đây. Vương Thước nói, thượng vị giả có thượng vị giả quy tắc, hạ vị giả có hạ vị giả pháp tắc. Qua tứ trọng thiên, bọn họ không thể ra tay với các ngươi, ta cũng không thể đối với bọn họ môn đồ xuất thủ. Sau đó lại bổ sung, trừ phi, bọn họ mạo phạm cho ta, đó là đại bất kính tội, ta tự nhiên có thể giết. Vô Độ không hiểu nói, tại sao lại như thế? Vương Thước cười nói, thực ra, rất nhiều chuyện vòng tới vòng lui, liền lại đi về tới rồi. Thử nghĩ, nếu là Bồ Đề lão tổ ra tay với các ngươi sẽ như thế nào? Nhất định là không chừa một ngống. Nhưng nếu là ta đối với hắn cũng đổ chúng xuất thủ, hắn đổ chúng cũng tất nhiên một cái cũng không lưu lại. Cuối cùng, giữa chúng ta cũng chỉ có với nhau, chỉ có vật lộn sống mái, nhưng lại ai cũng không biết sao hay không. Vô Độ nói, rất khó sao. Vương Thước cười nói, có tự có diệu pháp ở, may mắn thắng một chiêu nửa thức, đó là thắng, cũng đó là bị mất mặt. Nếu là thắng liên tiếp, đem mặt mũi mất hết, cũng không tiến thêm một bước, nếu không đó là không biết điều rồi. Sau đó lại nói, người người đều là tu luyện thành tinh lão quái vật, ta có thể phá ngọc thành các loại lớn lên con đường sống, lại chưa chắc có thể rách rồi bọn họ. Nói là bất hủ bất diệt, cũng không phải là không uổng. Bất quá, đến cái này tầng thứ, đó là cái gọi là thái thượng vong tình, cũng đều bắt đầu bản tính bại lộ. Vô Độ không hiểu, bản tính. Đúng vậy. Vương Thước cười nói, bao che, tham lam, không nói đạo lý, sát tâm nổi lên, nơi nơi. Bất quá, bọn họ sẽ ở một phương diện khác biểu hiện rất đặc thù. Vô Độ nói, đã là viên mãn, lại tại sao có thể có loại tình huống này phát sinh? Vương Thước ý vị thâm trường nói, mãn chiêu tổn à, tràn đầy có thể đi một cái quá trình, lại không thể một mực duy trì. Nếu không mà nói, sẽ. Vương Thước cau mày, hồi lâu mới nói, một khối không có sinh mệnh đá. Vô Độ kinh ngạc, đá. Vương Thước trầm ngâm nói, tương truyền, thời kỳ viễn cổ lũ lụt tai hại chiếm đoạt thế gian, một vị thần linh chạy đông chạy tây đi trước trị thủy. Chỉ là hồng thủy tràn lan, muốn chữa trị nơi nào có dễ dàng như vậy. Đó là tân hôn thê tử lại cũng không đoái hoài tới. Kỳ thê nhớ nhung, đứng bờ sông mỗi ngày nhìn nhau. Cũng không biết qua bao lâu, phần này nhớ nhung đã đăng phong tạo cực. Vị này vĩ đại thần linh rốt cuộc trị thủy thành công, vội vàng chạy về, sắp đến phụ cận thời điểm, kia nữ tử cười chảy nước mắt. Vô Độ tiếp lời nói, coi là mừng đến chảy nước mắt. Vương Thước buồn bã nói, thần linh cũng tất nhiên mừng rỡ, đã lâu không thấy thê tử, tự nhiên trong lòng nhớ nhung. Đến phụ cận, chỉ nghe thê tử nói một câu, ngươi bình an trở về, lòng ta đủ rồi. Thần linh cũng tất nhiên kích động, tiến lên mà ủng, lại phát hiện thê tử biến thành một pho tượng đá. Nghe vậy, Vô Độ kinh ngạc nói, lại đang làm gì vậy? Vương Thước nói, hồng thủy thai hại mạnh với thú, đem phu trị thủy, con đường chật vật, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Kỳ thê tâm vô tha niệm, chỉ hy vọng đem phu có thể bình an trở về, phần này nhớ nhung, trông đợi ở thời gian tích lũy lại, dần dần trở thành trong lòng nàng duy nhất niệm đầu. Khi thấy đem phu trở lại khi đó, nàng liền hài lòng, trong lòng trong lúc nhất thời lại cũng không sinh được những ý niệm khác, từ đó hóa thành tượng đá. Vô Độ không biết nên như thế nào tiếp lời này. Vương Thước nhẹ giọng nói, cho nên à, người là có thất tình lục dục, cái gọi là lòng tham không đáy, thực ra cũng có chính diện, cũng bởi vì tham dục, nhân tài sẽ không trở về đến lúc ban đầu bộ dáng. Chỉ bất quá, loại này tham dục, có người nhiều, có người thiếu. Triệt để vô dục vô cầu, đó là người chết. Ngươi xem đạo chủ rất tự nhiên tùy tính chứ. Hắn cũng có tham dục, hắn tham dục chính là thiên hạ thái bình, người người khỏe mạnh, bình an, vô tranh đấu, vô tư muốn. Lại như ta cũng có tham dục. Chỉ là có chút rất rõ ràng, có chút là không phải rõ ràng như vậy thôi. Vô độ trầm ngâm nói, nữ hoa đại thần tạo nhân. Vương Thước cười nói, thực ra nói không hoa, nhân chính là dùng thổ thạch tới giả tạo, thổ vì thịt, thạch làm xương, như này đại địa như thế. Sinh mệnh sinh ra, càng giống như là trong đất tàm dũng. Vô độ không hiểu nói, nếu còn có như thế nhân đức chi tâm, nhưng lại tại sao có thần chi cấm khu? Vương Thước phất tay háo cười nói, sinh mệnh, xác thực có thể sáng tạo, nhưng là bản ngã ý thức không thể sáng tạo. Đây là trong hư vô một chút linh tính, này một kia linh tính ở sau khi giác tỉnh, sẽ tạo thành bản ngã ý chí. Dứt lời, lại nói, sinh mệnh thân thể có lẽ sinh ra liền bất bình đẳng, nhưng là sinh mệnh ngọn nguồn, nhưng là ngang hàng. Mà, cũng là ta cầu tác bí mật. Về phần nàng tại sao phải thiết lập thần chi cấm khu, ta muốn đây cũng là ta cấp bách muốn biết rõ câu trả lời. Có lẽ, nàng là đang sợ cái gì, có lẽ. Dứt lời, Vương Thước cau mày, không hề nói. Vô độ không hiểu nói, thế nào? Vương Thước lần này trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, có lẽ, liền vẹn vẹn chỉ là nhân chăn heo, thần dưỡng nhân thôi. Vô độ ngồi ở Vương Thước bên người, nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Vương Thước nói, đã từng, địa ngục luân hồi để cho ta minh bạch một chuyện, kia chính là sinh mệnh sinh ra đến từ tiền bối nhân vong hồn. Nhưng là sau đó, ta chỉ không rõ một chuyện, giả thiết mới bắt đầu thời điểm chỉ có một vài người, như vậy sau đó có bao nhiêu? Gấp mấy lần? Mấy trăm lần? Hay lại là mấy chục ngàn lần? Địa ngục tiếp nhận, chỉ là có số lượng nhất định vong hồn. Vong hồn sẽ không tách ra, sẽ không biến đổi nhị, nhị thay đổi bốn. Cho nên, ta nhận định sinh mệnh ý chí là đản sinh vu trong hư vô. Thứ yếu, ta để cho Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu tương lai không chế nhất trọng thiên, cũng là bởi vì ta có một cái lớn mật phỏng đoán, một cái đủ để cho ta hận không được giết tới cửu trọng thiên ý tưởng. Vô độ giật mình nói thế nào? Vương Thước trong mắt có sát cơ chợt lóe lên, toàn bộ vong hồn, thật cũng chuyển thế luân hồi rồi không? Chương 1674, an bài nhất trọng thiên. 4. Địa phủ, Diêm Vương nơi. Tiểu Hiên, Lâm Tiếu đứng xa xa, bởi vì hôm nay tới một người, bọn họ kính trọng nhất trưởng giả. Thiên hạ chủ, Vương Thước. Diêm Vương bình tĩnh nói, chúc mừng. Vương Thước lạnh nhạt nói, hà vui chi có. Diêm Vương cười nói, ngươi có thành tựu như thế này, tất nhiên mừng rỡ. Vương Thước với trước mặt Diêm Vương đá dựa vào ngồi xuống, nhân ta muốn mang đi, chính là không biết, bọn họ có bao nhiêu cân lượng. Diêm Vương cười nói, ở nhất trọng thiên đủ để, có lúc cảnh giới không trọng yếu, năng lực rất trọng yếu. Vương Thước cười nói, tiền bối nhưng còn có những điều kiện khác. Diêm Vương nói, thiếu tạo điểm sát nghiệt đi. Vương Thước nói, chỉ như vậy mà thôi. Diêm Vương gật đầu, chỉ như vậy mà thôi. Vương Thước suy nghĩ hồi lâu, cũng tự rõ ràng rồi Diêm Vương ý tứ, ánh mắt sau đó nhìn về phía Lâm Tiếu cùng Tiểu Hiên. Hai người rối rít tiến lên, quỳ xuống đất hạ bái, đa tạ tiền bối những thời giờ này dạy dỗ. Diêm Vương gật đầu, các ngươi trước tạm đi trước, ngày khác ta sẽ đi qua tiếp tục dạy dỗ các ngươi. Vương Thước lại nhìn chăm chú Diêm Vương, hồi lâu mới nói, cực hạn có tận lúc, nghịch chuyển càn khôn. Diêm Vương nuốt cằm nói, nhưng... Vương Thước đứng lên, mang theo Lâm Tiếu cùng Tiểu Hiên phá hư không, vào nhất trọng thiên. Lâm Tiếu cùng Tiểu Hiên thần sắc kích động, đối với đó hậu sự tình tràn đầy mong đợi. Đối với nhất trọng thiên quang cảnh, bọn họ càng là lần đầu tiên lãnh hội, nhất định chính là cùng nhị trọng thiên, tam trọng thiên bất đồng một thế giới. Cũng may bọn họ ở địa phủ đợi quá, ngược lại là rất dễ dàng là được thích ứng. Vào tới nhất trọng thiên, không đi những địa phương khác, chạy thẳng tới trong địa ngục nơi, địa ngục chi luân vị trí. Khắp nơi tiếng kêu thảm thiết rõ ràng có thể nghe, địa ngục chi luân vĩnh viễn không thôi, toàn bộ bay lượn trên ống khóa, treo rậm rạp chẳng chỉ tác quỷ vong hồn. Kỳ hạ, càng là có tầng 18 hình phạt địa ngục, có thể nói tàn khốc, kinh khủng. Vương Thước cũng không gấp, mặc cho Lâm Tiếu cùng Tiểu Hiền xem. Sắc mặt của Tiểu Hiền biến, địa ngục này thật đúng là đáng sợ, vong hồn dưới tình huống này cũng sẽ không tử, hơn nữa còn sẽ có cảm giác đau. Cái gì xuống chảo dầu, cắt lưỡi vân vân, nhìn là sợ mất mật. Lâm Tiếu bản chứ gương mặt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nôn mửa liên tu. Những phương hướng khác, có vô số vong hồn kết bè kết đội, hoặc là đi đến quỷ nha môn tiến hành bên người, hoặc là tiến vào hoàn dương điện, luân hồi điện vân vân. Rốt cuộc, bước vào địa ngục chi luân nơi trung tâm. Thiên đế cô độc ngồi ngay ngắn, thấy là Vương Thước đến, cười hắc hắc nói, ngươi xưa nay là không phải một người nóng tính, nhưng là lần này làm việc, ngược lại là gấp vô cùng. Vương Thước thẳng ngồi xuống, trên dưới quan sát thiên đế. Lúc này mới bao lâu không thấy. Thiên đế thân thể đã diện tích lớn thối giữa, lực lượng không giảm mà lại tăng, nhưng là thân thể này cũng đã không được, hắn cặp mắt đều bắt đầu biến mất, bắt đầu hóa thành quỷ hỏa. Ánh mắt của thiên đế quét qua Lâm Tiếu, Tiểu Hiên hai người, thay thế ta. Có phải hay không là quá yếu điểm? Vương Thước lạnh nhạt cười nói, yếu sao? Ta đúng vậy thấy. Thiên đế cười ha ha, ngươi này một lần thành công. Quỷ khóc lang hảo quấy rầy ta nhiều ngày không cách nào chìm vào giấc ngủ, hôm nay nhưng lại tới ảnh hưởng tâm trạng của ta, ngươi thật đúng là một cái làm người ta không thích ra hỏa. Vương Thước cười nói, hắn hai người đem ở nhất trọng thiên xây lập thiên uy học viện. Thiên đế cười nói, ta có cự tuyệt quyền lợi sao? Vương Thước lắc đầu nói, không có. Thiên đế nói, cho nên vẫn cùng ta nói cái gì vậy? Vương Thước nói, khách sáo một chút, hiện ta có lễ phép. Thiên đế xỉ một tiếng, tiểu nhân tâm tư. Vương Thước nói, cường long bất áp địa đầu xà, ta tin phụng cái nguyên tắc này. Thiên đế lắc đầu cười nói, chớ đem lại nói dễ nghe như vậy, cường long ép địa đầu xà loại chuyện này, ngươi cũng không ít làm. Hai tay Vương Thước mở ra đặt ở trên tay vịt, cười nói, ngươi biết ý tứ của ta. Thiên đế nói, minh bạch, tùy ngươi giày vò đi. Ta là lười quản. Ha ha. Vương Thước cười to, thống khoái. Dứt lời, khí thế của nó trùng tiêu, chấn động toàn bộ địa ngục, uy thế bát phương. Địa ngục chi luân táo động, một cổ lực lượng đem Vương Thước cưỡng ép đẩy ra. Vương Thước đứng lại, đưa tay chụp vào hư không, dùng sức kéo một cái, một cây xích sắt phơi bày. Vương Thước lạnh rên một tiếng, tay trái dùng sức, trực tiếp đem xích sắt tún đoạn ném xuống đất. Địa ngục chi luân nhanh chóng chuyển động, vô tận xiềng xích cuồn vũ, đánh giết Vương Thước. Vương Thước giơ tay lên, lăng không ấn xuống phía trước. Ầm. Toàn bộ xiềng xích tất cả đều nát bấy, chiếu xuống địa ngục mỗi một xó xỉnh. Vương Thước đạn chỉ, gió bão nổi lên bốn phía, hoành đụng địa ngục chi luân. Trong lúc nhất thời địa ngục chi luân bên trên vong hồn tán lạc, cút vào hình phạt địa ngục, phát ra càng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bốn phương tám hướng, vong hồn chú bước, quỷ sai, điện chủ vân vân rối rít tề tụ, chỉ cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Vương Thước lần này cách làm thật là quá điên cuồng. Vương Thước lại lần nữa một trưởng vỗ ở địa ngục chi luân bên trên, lần này quấn quanh ở địa ngục chi luân khóa lại liên nổ tung, hóa thành vỡ vụn. Sau một khắc, Vương Thước lui về phía sau 100 mét, hai tay mười ngón tay tách ra. Ấn về phía không có vật gì phía trước. Oanh long long long long. Có trong suốt xiềng xích phơi bày, mỗi một đạo vừa vặn cùng Vương Thước đầu ngón tay đụng nhau. Hai tay Vương Thước động một cái, âm dương hóa thái cực, trong nháy mắt đem trong suốt xiềng xích quấn quanh ở đồng thời. Chân pháp, lục hào phong ấn. Vương Thước ngón tay gật liên tục, một đạo đạo kỳ dị phù văn rơi vào trong suốt trên ống khóa, lại lần nữa quét ngang một trường. Lùi cho ta. Trong suốt xiềng xích bắn ngược, lại lần nữa quấn ở rồi địa ngục chi luân bên trên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong lúc đó, lại lần nữa có rậm rạp chẳng chịt màu đen xiềng xích sinh ra, xuyên hướng hư không, đem một ít ác quỷ xuyên qua, trói buộc. Vương Thước ánh mắt sáng choang, tay trái bấm quyết, chợt điểm ở địa ngục chi chủ nơi trung tâm. Âm dương nghịch chuyển, càn khôn thay đổi. Địa ngục chi luân đại chấn, theo Vương Thước ngón tay rời đi, để lại một chữ phong. Hắn đang làm gì? Xa xa, vô số quỷ sai nghị luận ầm ĩ, mới vừa rồi một màn kia, xem như dọa sợ bọn họ. Cho dù là thân ở địa ngục, nhưng bọn hắn lại không phải chân chính người chết, làm sao có thể không sợ chết? Không biết, xem không hiểu, nhưng là địa ngục chi luân tựa hồ có chút không giống nhau, về phần có cái gì không giống nhau, lại nói không ra cái như thế về sau. Có phán quan khe nói, không hiểu nổi. Vương Thước lại lần nữa đi vào địa ngục chi luân trùng, thiên đế ha ha cười nói, đại thủ đoạn, diệu pháp, thật là bá đạo lợi hại. Vương Thước thu tay lại một khắc kia, có lưỡng đạo trong suốt xiềng xích trong nháy mắt đem Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu xuyên qua. Tiểu Hiên, Lâm Tiếu sắc mặt đầu tiên là một trận tái nhợt, sau đó mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Như thế, bọn họ nắm giữ năng lực nhưng là khác rồi, bọn họ đem có thể điều động địa ngục chi luân lực lượng. Với địa ngục này chung, cộng thêm bọn họ ở Diêm Vương kia học pháp. Ngay tại lúc này những thứ kia điện chủ, thì có ai dám ở trước mặt bọn họ bất kính. Vương Thước nhìn về phía thiên đế nói, ta hy vọng ngươi biết nên làm như thế nào. Thiên đế ha ha cười nói, ta còn có thể làm gì? Đã sớm lười giằng co. Vương Thước cười nói, vậy thì chờ ta đem thưởng Nga cho ngươi đưa tới đi. Thiên đế cười to, thú vị mong đợi. Vương Thước lúc này mới hướng Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu nói, đi theo ta. Vương Thước cười khẽ, sau đó nhìn về phía Lâm Tiếu cùng Tiểu Hiên, đem tay phải của các ngươi lộ ra tới. Hai người nghe vậy, đều đưa tay phải chia đều. Vương Thước giơ tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, nhanh chóng ở hai người trong tay trái để lại một cái bó buộc tự, đem tự quang mang chói mắt, tản ra mênh mông như thế. Chương 1675, bụi bặm lăng xuống. 4. Nhất trọng thiên, địa ngục nơi trung tâm nhất. Vương Thước quanh thân ngũ hành tiên nguyên sôi sùng sục, ngay sau đó những lực lượng này xông vào đại địa, khuấy động tứ phương. Đại địa nứt ra, dần dần xảy ra biến hóa, bắt đầu tạo thành vườn ngự huyền cung điện bộ dáng. Trải qua những thứ này tiên nguyên vừa đụng, đó là phàm thổ cũng có thể hóa thành kim thạch một loại tài liệu. Bất quá nửa giờ thời gian, thân thiên uy học viện bụi bẩm lắng xuống. Vương Thước vây tay, có tấm bảng treo ở trên đó. Tiểu Hiên cùng Lâm Tiếu hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đều thấy được trong mắt đối phương nhảy lên ngọn lửa, nơi này chính là bọn họ khởi điểm. Tương lai có thể làm đến mức nào, vậy phải xem bọn họ nỗ lực. Phu cận có hai người tiến lên, một người là vô thường điện chủ Châu Nhuận, một người là luân hồi điện chủ Mạnh Lam Vũ. Hai người này tiến lên, chỉ đại biểu một cái nguyên nhân. Bọn họ cùng Vương Thức là quen biết cũ, còn lại điện chủ cùng Vương Thức không quen, có thể không dám tùy ý tiến lên, e sợ cho mạo phạm một, hai. Dù sao, bây giờ Vương Thức không chỉ có riêng chỉ là nhị trọng thiên thiên hạ chủ, càng là tam trọng thiên thiên hạ chủ. Bây giờ Vương Thức, thực lực có 102 thiên hạ, được khen là vạn cổ tới nay đệ nhất cường giả. Đương nhiên, cái này đầu tiên là chỉ tam trọng thiên trở xuống. Hai người tiến lên, đầu tiên là xá thi lễ, Châu Nhuận lúc này mới nói, đại nhân, ngài đây là... Mỉm cười Vương Thức nói, hắn hai người... Sau đó ngay tại nhất trọng thiên rồi. Châu Nhuận sướng sở, chuyện này. Đây là cớ gì? Vừa nói quan sát Lâm Tiếu, Tiểu Hiên hai người một phen, này nhìn một cái không khỏi kinh hãi, rõ ràng là nhân loại, nhưng là giờ khắc này cảm giác lại hoàn toàn không phải như vậy. Hai khí tức người cổ quái, lộ ra địa ngục âm minh khí. Vừa là thiên uy học viện truyền pháp. Về phần này nhỉ chứ sao? Vương Thước cười khẽ, tự đi lĩnh hội đi. Mạnh Lam Vũ biến sắc, đại nhân, ngài đây là muốn xâm chiếm địa ngục. Vương Thước nói, trong lòng các ngươi suy nghĩ như thế nào, sẽ không cần ta nhiều lời chứ. Mạnh Lam Vũ trầm giọng nói, loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Đại nhân như thế cách làm, chẳng lẽ sẽ không sợ trời xanh trách phạt sao? Bọn họ vốn là vẫn chờ Vương Thức đánh với Tứ Trọng Thiên một trận, nhìn kết quả lại đứng đội, nhưng là bây giờ mà nói, đối phương lại phái hai người tới ngục. Vương Thước lạnh nhạt nói, ngươi là đang chất vấn ta sao? Mạnh Lam Vũ lùi về sau một bước, không người nói, tại hạ không dám. Vương Thước trầm giọng nói, ta không tự tay làm này mọi chuyện, cũng đã là cho đủ Nhất Trọng Thiên mặt mũi. Chớ có được voi đòi tiên mới phải, ngươi thân là Luân Hồi Điện Chủ, là minh bạch đạo lý này. Mạnh Lam Vũ cúi đầu nói, ừ. Chu Như Trần chờ nói, đại nhân, có thể ngài như vậy rốt cuộc đối với ngươi có ý nghĩa gì? Vương Thước bình tĩnh nói, làm các ngươi nên làm việc, tốt nhất không nên vượt quyền. Nếu không, hai nạn tới ngày, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Từ đó, hai người bọn họ liền đại biểu ta hành tẩu ở Nhất Trọng Thiên. Nếu có bất mãn người, cũng có thể bây giờ nói cho ta nghe. Cuối cùng này thanh âm rất lớn, vang dội tứ phương. Lời này, dĩ nhiên là đối toàn bộ điện chủ, phán quan, quỷ sai nói. Không có bất kỳ tiếng đáp lại âm, vị này chính là liền thiên đế cũng không đánh lại nhân, bọn họ đương nhiên sẽ không nói nhiều một chữ. Nếu không có thanh âm phản đối. Vương Thước lạnh nhạt nói, vậy liền như thế định, tán đi. Tiếng nói lạc, người sở hữu chỉ đành phải tán đi. Hai người các ngươi sau đó đường sẽ không quá thuận, gian nan hiểm trở, có người xử bán tử đều thuộc về bình thường. Vương Thước nói, có lòng tin sao? Tiểu Hiên trọng trọng gật đầu nói, có. Rất tốt. Vương Thước nói, như vậy, liền cũng cố gắng lên, buông tay chân ra, làm một trận lớn. Tùy các ngươi thế nào dày vò, thiên đế sẽ không đối với các ngươi thế nào. Tiểu Hiên, Lâm Tiểu rồi rít lại lần nữa bái tạ. Vương Thước nhìn hai người, đáy lòng không khỏi có chút buồn bã. Tiểu Hiên nói, sư phụ, ngài chinh chiến Tứ Trọng Thiên, chẳng lẽ không cần chúng ta ra mặt sao? Vương Thước cười nói, các ngươi chỉ cần có thể đem cái địa phương này làm xong, vậy thì thắng được bất luận kẻ nào đối với ta trợ giúp. Nơi này, chỗ dùng lớn vô cùng. Về phần các ngươi, thời khắc mấu chốt, chỉ cần dùng trên tay chữ kia là được, lại cũng không thể quá mức lệ thuộc vào. Lâm Tiếu nói, kia nếu là có nhiều chút điện chủ quá mức làm như thế nào? Vương Thước cười nói, loại chuyện này, còn cần ta tới dạy ngươi sao? Lâm Tiếu ôm quyền, đúng tiểu chất minh bạch. Nhớ, các ngươi là không phải người ngoại lai. Vương Thước xoay người, các ngươi là sắp hoàn toàn tiếp quản địa ngục người nắm quyền. Đa tạ Vương Thúc chỉ điểm. Đa tạ sư phụ tài bồi. Hai người đưa mắt nhìn Vương Thúc rời đi, đáy lòng không khỏi lại lần nữa kích động. Bọn họ có thể không phải là cái gì người ngoại lai, mà là địa ngục người nắm quyền. Thiên địa bực nào rộng lớn. Huynh đệ hai người cộng trưởng thiên hạ, nhân sinh rất may. Cố gắng lên. Lâm Tiếu nắm quyền. Tiểu Hiên trọng trọng gật đầu, cố gắng. Sau đó, liền muốn xem bọn hắn, Vương Thước đã cho bọn họ bày xong đường. Này Thiên Uy học viện phát triển như thế nào, Nhất Trọng Thiên thì như thế nào đi khống chế, là đều là nhìn chính bọn hắn rồi. Vương Thước cũng không có trực tiếp rời đi, hắn rơi vào Nhất Trọng Thiên một nơi đỉnh núi. Nơi này, hắn đã từng tới, lần đó là hắn suýt nữa trở thành ác quỷ thời điểm. Cũng là Châu Nhuận chuẩn bị đưa hắn giao cho Bát Khổ Thiên Yêu lúc trong tay sau khi. Nhưng cũng chính là khi đó, Chu Lâm trợ giúp chính mình. Nhắc tới, nàng ở lúc ấy càng nhiều là trợ giúp ra ra mình Châu Nhuận. Vương Thước đi tới trước sân động, một đạo thiến ảnh đứng lặng. Vương Thước cùng với song vai, nhìn về phía xa xa. Hết thảy, đều thay đổi, như trong ngộng. Chu Lâm khẽ nói, lộ ra nhàn nhạt buồn bã. Vương Thước nói, thiên hạ này, mỗi một ngày đều đang biến hóa, mỗi một người cũng đều đang biến hóa. Hôm nay là không phải hôm qua, cũng là không phải ngày sau. Thay đổi, là lẽ thường. Chu Lâm âm u thở dài, Nhất Trọng Thiên tương lai sẽ như thế nào? Nếu người khác bất động, không nổi hắn tâm. Vương Thước bình tĩnh nói, cũng bất quá cũng chỉ nhiều hơn một tòa Thiên Uy học viện, hai cái người nắm quyền. Chu Lâm lắc đầu nói, khả năng sao? Thiên đế không quản sự, các các điện chủ đó là quyền lợi lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Vương Thước nhẹ giọng nói, có một số việc, nên phát sinh thời điểm, luôn là muốn phát sinh. Địa ngục thuộc về ta phía sau, ta không thể để cho nội bộ mâu thuẫn. Chu Lâm nói, ngươi cục rất lớn, ra ra mãi mãi đều nói xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Bọn họ cũng muốn không thông ngươi bước kế tiếp biết làm cái gì, tương lai lại muốn làm cái gì. Hai tay Vương Thước đan chéo ở trước người, nói, ngươi là một cái người thông minh, cho dù cái gì cũng không thấy được, ta tin tưởng ở trong lòng ngươi, ngươi là có nhất định khảo lượng, ngươi biết nên làm như thế nào thích hợp hơn. Chu Lâm tự rêu cười một tiếng, chỉ sợ người nhỏ lời nhẹ, không thể trọng dụng. Vương Thước nhìn về phía Chu Lâm, bình tĩnh nói, ngươi minh bạch, ta vốn không muốn làm này dư thừa sự tình. Có thể địa ngục, chứ ngươi ra, đã vô ngã tín nhiệm người. Cho nên, nhất trọng thiên phải nhất định thay đổi. Chu Lâm gật đầu, ta minh bạch, ta biết ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ. Chúng sinh thuộc về tử vong dòng xoáy chung. Vương Thước nói, lại nhìn không thấu sinh tử danh lợi, đây là các điện chủ, lớn nhất bại bút. Chu Lâm nhẹ giọng nói, ta không có hắn yêu cầu, chỉ cầu thời khắc tối hậu, không nên quá thảm thiết. Vương Thước thu hồi ánh mắt, phóng lên cao. Làm ngươi nghĩ làm việc, là được.